Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Đại nạn đã đến. Ngày hôm sau, Quý Thanh xách theo bao lớn bao nhỏ ghé qua, nói là người nhà Ngũ Khang tặng, trong cục công an mỗi người một phần. Thế giới của người có tiền người nghèo không hiểu được, tôi cho anh phải nhận, không nhận. Đó chính là không nể mặt tôi, nhất định phải nhận không được. Cố Trường An thoáng lướt qua, có bào ngư, tổ yến, nhân sâm gì đó. Cậu có thể hiểu được, con trai bình an trở về, cái này làm gì quan trọng nữa. Bên trong cảm kích trộn lẫn thêm vài phần ý tứ khoe khoang, vậy không phải là cảm kích ư? Cũng là cảm kích. Cố Trường An đẩy hộp quà về phía Quý Thanh, phần này nên là của chị chứ, xách đến chỗ tôi làm gì? Quý Thanh nói, tôi ăn không quen. Cố Trường An liếc mắt, vậy tôi ăn quen chắc. Hai con người nghèo khổ bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười thành tiếng. Cố Trường An chật lưỡi, Quý đội, ở chung với chị lâu, tôi phát hiện ra chị cũng không nhàm chán như vẻ bề ngoài. Quý Thanh không hề tức giận, trái lại còn lộ ra chút ý cười, vẻ bề ngoài tôi nhàm chán. Cố Trường An suy tư về hình dung, vẻ ngoài của chị rất chi là nghiêm khắc. Quý Thanh, ly trà đã thấy đấy, trên bàn trước mặt Cố Trường An chất một đống vỏ dưa, cậu ngồi phịch vào trong ghế tựa, trạng thái tinh thần của cậu nhóc kia sao rồi? Không lưu lại bóng ma trong lòng chứ? Cũng ổn, Quý Thanh nói, khoảng thời gian bị giam cầm Ngũ Khang cơ bản đều nằm trong trạng thái nửa hôn mê, ý thức mơ hồ, rời rạc, hợp lại cũng không thành hình. Cậu ta chỉ nhớ được đêm đó gặp được Vương Đồng, vì là bạn gái của bạn cùng phòng, lúc thường cũng không ít lần tiếp xúc cho nên không có phòng bị, sau khi trên cổ đột nhiên tê rần thì bất tỉnh nhân sự. Cố Trường An nói, trong cái rủi có cái may. Quý Thanh một tiếng, không nhớ ra được mà nói, là chuyện tốt. Trong khi bên này Cố Trường An và Quý Thanh đang nói chuyện phím, bên kia Lục Thành mua việc quay trở về, trên ngã rẽ đụng phải Bạch Nghiêm Tu. Đối phương dựa vào vách tường hút thuốc, trên đất rơi ra hai, ba cái tàn thuốc. Lục Thành ngoảnh mặt làm ngơ đi về phía trước. Bạch Nghiêm Tu cản hắn lại, Lục tiên sinh, tôi tới tìm anh. Khóe môi Lục Thành ngậm lấy một vệt cười, khuôn mặt biểu tình lạnh như băng, tôi không nghĩ là chúng ta còn có lời nào để nói. Mắt Bạch Nghiêm Tu đỏ lên, khàn giọng, là chuyện liên quan đến gia tộc của Trường An. Người Lục Thành hơi khựng lại. Bạch Nghiêm Tu người này có một cái tật xấu, anh rất khó để thích một ai đấy, không phải do giáo điều cứng nhắc, chỉ là cảm giác, làm cho anh động lòng là tốt rồi. Tuy nhiên cái này nói thì đơn giản, nhưng thật ra lại là một vấn đề cực kỳ nan giải, không có đáp án cố định nào cả. Một khi đã thích, Bạch Nghiêm Tu sẽ thích rất lâu, anh là kiểu người khó thoát khỏi một mảnh tình. Mối tình đầu thất bại đã khiến anh phải rời đi suốt 5 năm mới có thể thoát khỏi. Lần này không biết phải mất bao lâu. Trước khi Bạch Nghiêm Tu không tra ra được thông tin của Cố gia, cảm giác ấy như cây gai đâm vào trong dây thần kinh của anh, thi thoảng lại nhói lên hai cái, không nhổ ra được. Cho nên những ngày qua anh vẫn luôn điều tra về Cố gia, sử dụng hết tất cả tài nguyên có thể dùng, rốt cuộc cũng tra ra được. Mà những thứ tra được ấy còn khiến Bạch Nghiêm Tu chấn động ăn ngủ không yên. Là vì khoảng thời gian trước ban ngành phát hiện năng lượng quái dị đến từ nhà của Cố gia, nhưng Cố Trường An chưa từng hé một chữ với anh. Lúc Bạch Nghiêm Tu biết được chuyện này, có phần ngoài dự liệu, Cố Trường An coi anh là người ngoài, không tín nhiệm, cũng sẽ không ỷ lại. Lão tổ tông Cố gia và Lục gia là anh em kết nghĩa, các đời đều là quan hệ hợp tác, một bên quản người một bên quản quỷ, mãi cho đến khi hai nhà bởi một tòa thành dưới lòng đất mà xung đột lợi ích, cuối cùng cắt đứt quan hệ. Từ nay về sau không gặp lại. Vốn là khi phát hiện ra tòa thành dưới lòng đất, quan hệ hai nhà vẫn rất tốt như trước, đặc biệt là nữ chủ nhân gia tộc, nếu không thì cũng sẽ không đặt tên cho hai người con, thành Trường An. Mấy tháng trước, bà Cố Trường An qua đời, người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lục xuất hiện ở Cố gia, hai chuyện này xảy ra liền kề, tất nhiên sẽ tồn tại tính liên quan. Bạch Nghiêm Tu có thể thông qua tư liệu tra ra đoán được nguyên do trong đó. Đơn giản là đích thân mình phải đi, không yên lòng con trai, không thể không phí tâm tư đi tìm tộc của cố nhân, mong mỏi nhận được viện trợ. Tại sao? Bởi vì con trai sắp phải đối mặt với nguy nan không thể giải quyết. Về phần cái nguy nan ấy, Bạch Nghiêm Tu vứt điếu thuốc tàn xuống đất, lấy giày da chà lên, nửa thăm dò mở miệng, dưới lòng đất nhà Trường An xảy ra vấn đề. Lục Thành mặt không biến sắc. Hơi thở Bạch Nghiêm Tu trầm xuống, anh đã sớm biết. Lục Thành không thừa nhận, cũng không phủ nhận. vậy tại sao anh lại không đưa cậu ấy đi? Vì sứ mệnh gia tộc, gương mặt Bạch Nghiêm Tu nghiêm túc, không có gì quan trọng hơn mạng sống. Bạch Cục, biết tại sao em ấy chọn tôi không? Lục Thành mỉa mai cười nói, anh không nhìn thấu được nội tâm của em ấy, thứ anh thấy được cũng chủ là lớp da cùng phương thức xử sự bên ngoài, hai điểm này đã khiến anh tìm được cái bóng của mối tình đầu trên người em ấy. Mặt Bạch Nghiêm Tu lúc xanh lúc đỏ. Không phải chỉ có Bạch Nghiêm Tu điều tra hai nhà, Lục Thành cũng có điều tra anh, xem như là biết tận gốc rễ. Lục Thành vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người, sắc mặt lạnh lùng, Bạch Cục, anh là kẻ địch của tôi chứ không phải bạn, tôi và anh không có gì để nói nhiều, anh cũng đừng đến chỗ tôi giảng mấy đạo lý vĩ đại kia, đến trước mặt đám thuộc hạ của anh mà nói, mong mọi người bỏ qua tất cả, mặc cho số phận. Bạch Nghiêm Tu cau mày, anh không muốn giúp cậu ấy giải quyết phiền phức. Giúp thế nào? Lục Thành cười nhạo, ghế tất cả những người nói dối. Bạch Nghiêm Tu nói, không thể nào, chẳng có ai là không nói dối. Lục Thành, cho nên. Bạch Nghiêm Tu không ra nổi đáp án, lông mày của anh nhăn lại càng chặt. Con yêu quái kia dựa vào lời nói dối mà sinh, không thể diệt, chỉ có thể làm suy yếu yêu lực của đối phương, lần thứ hai phong ấn lại. Bằng không một khi hiện thế, bất kỳ ai trên cõi đời này cũng đều có thể trở thành đối tượng ký sinh của nó, hậu quả khó mà lường được. Vấn đề là, ai sẽ phong ấn? Cái giá phải trả là gì? Bạch Nghiêm Tu phủi khói bụi trước áo khoác, Lục tiên sinh, đêm nay tôi muốn xuống dưới lòng đất nhà Trường An điều tra một chút, anh nói với Trường An một tiếng, cậu ấy sẽ đồng ý. Lục Thành giống như vừa nghe được câu chuyện cười, thời đại này còn có người tìm tình địch hỗ trợ. Đầu óc bị cửa kẹp. Bạch Nghiêm Tu nói, những tư liệu kia chung quy cũng chỉ là chữ viết, tôi cần thực sự tiếp xúc qua, sau đó mới có thể xác định là chuyện như nào, vậy mới có thể nghĩ được biện pháp. Anh còn nói, mục đích của tôi và anh giống nhau, đều hy vọng cậu ấy bình an. Lục Thành châm biếm, không phải vì thăng chức tăng lương. Cơ mặt Bạch Nghiêm Tu mơ hồ giật một cái, anh không giải thích, chỉ không nói một lời nhíu chặt mày. Lục Thành cả ngày đều không ra ngoài, hầu như đều bám dính người Cố Trường An, quả thực như trẻ sơ sinh chưa cai sữa, không thể rời khỏi mẹ của mình. Cố Trường An không có việc gì nhìn thật kỹ Ngô Đại Bệnh, Nguyệt Nha đang ở trong cơ thể cậu. Phạm vi tưởng tượng của câu này rất lớn, cũng đã đủ bổ não ra mấy trăm ngàn chữ. Lục Thành muốn ông hôn hôn, Cố Trường An đẩy hắn ra, mỗi lần chúng ta thân thiết, con mèo kia cũng có thể thấy. Không nhìn thấy, Lục Thành nói lời kinh người, lần nào anh cũng bố trí kết giới. Cố Trường An, Lục thiếu gia, anh thực sự là không dễ dàng, vì muốn hôn môi, ôm một cái, còn phải bố trí kết giới, thiệt thòi cho anh rồi. Lục Thành nhún vai, quen rồi. Cố Trường An nắm ngón tay, Đại Bệnh ở đâu, con mèo ở đó, trừ phi để Đại Bệnh đi, mà điều này tuyệt đối sẽ không xảy ra. Lục Thành giơ tay chỉnh lại sợi tóc mềm mại sau gáy thanh niên, bố trí kết giới rất đơn giản, nếu em muốn học thì bất cứ khi nào anh cũng có thể dạy em. Chỉ có điều lúc hành sự sẽ không làm ở nhà, anh không muốn hành sự ở trong kết giới, đến khi đó chúng ta kiếm chỗ khác. Nửa câu sau đã tao nhã lại khôi hài, không hề có sự thô tục. Mặt Cố Trường An giật giật, bình thường anh hay nói dối em, nói vết thương của anh lành rồi, không cần điều trị tiếp, có thể hành sự, không biết em đã nghĩ gì sao? Lục Thành hiểu rõ nói, em cho là càng không ăn được thì càng muốn có, chờ anh ăn rồi, nếm qua mùi vị thì sẽ không còn mới lạ. Dường như không ngờ hắn sẽ xem thấu mình triệt để, Cố Trường An trố mắt trong chốc ngắn ngủi. Lục Thành mím đôi môi mỏng, thở ra một hơi nói, không gạt em, anh cũng có nỗi lo tương tự. Cố Trường An. Lục Thành lắc đầu than thở, suy cho cùng thì thứ em xem trọng cũng không phải khuôn mặt của anh. Cố Trường An, ai nói không phải? Lục Thành. Hai tên diễn tinh này trò chuyện xong lại hôn nhau. Lúc Cố Trường An lui đi bờ môi có hơi tê tê, hơi thở hỗn loạn. Cậu mở bình giữ ấm rót nước uống, xong cảm thấy mình bây giờ không thích hợp uống nóng, cần nguội lạnh để cho mình hạ nhiệt một chút. Hơi thở bên tai thô mà nặng nề. Quăng tới tầm mắt rừng rực nóng bỏng, cảm giác như bên cạnh là một con thú đang động dục. Cố Trường An không thể nhìn, vừa nhìn đã bị khơi dậy. Cậu bước nhanh vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt, nói với người đàn ông đi theo, thương thế của anh không tốt, cho em an ổn chút đi, không nên gây chuyện, bằng không thì có đến năm sau anh cũng không lành. Sau lưng vang lên giọng nói khàn khàn tràn đầy oan ức, giống như bản thân đáng thương biết bao, vậy mà em còn chọc anh. Mắt Cố Trường An trợn trắng. Rốt cuộc là ai chọc ai vậy anh hai? Em con mẹ nó sắp bị anh chọc thành đồ ngu rồi được chưa? Hơn nửa canh giờ sau, máu nóng sôi trào của Cố Trường An và Lục Thành đều trở về nhiệt độ ban đầu, có thể đối mặt nói chuyện bình thường. Cố Trường An bắt chéo chân ăn kẹo dẻo đường, nói đi. Lục Thành giả ngu, nói cái gì? Cố Trường An cười, nói điều anh muốn nói, nhìn cả một ngày, không quá thoải mái nhỉ. Lục Thành. Cho anh hai miếng, Lục Thành đi sang ngồi, cùng cậu ăn một miếng kẹo, ăn xong một túi mới nói chuyện hồi sáng. Cố Trường An đồng ý. Lần này Lục thiếu gia không vui, hắn ghen tị, tuy anh biết em sẽ đồng ý, nhưng sao em không do dự chút nào vậy? Cố Trường An dở khóc dở cười, biết em sẽ đồng ý, vậy mà còn nói với em. Lục Thành nắm chặt tay cậu vuốt nhẹ, không muốn lừa dối em. Cố Trường An miễn cưỡng liếc người đàn ông một cái, anh sợ Bạch Nghiêm Tu đến tìm em, đề cập với em chuyện này, bị em phát hiện ra anh không nói cho em biết, lúc quay về sẽ ồn ào với anh. Mặt Lục Thành banh ra, đoán mò. Cố Trường An, em đang nói nghiêm túc. Lục Thành gác chân dài khẽ dựa về sau, đỡ trán nói, được, kẻ địch còn chưa tới hiện trường, Thạch Anh trong nhà cũng đã bị siêu chiến binh ông trời phái đến tiến đánh. Mặt Cố Trường An đen lại, sau này không thể để cho cái tên này chơi game nữa, đầu óc cũng sắp hỏng rồi. Buổi tối khoảng 10 giờ, Bạch Nghiêm Tu một thân một mình xuất hiện ở nhà của Cố gia. Lục Thành bố trí kết giới, vạn vật bên ngoài im tiếng. Cố Trường An cầm chân nến tiến vào trong mật đạo, trong lòng có nhiều suy nghĩ, liệu ba có tính đến một ngày cậu sẽ đưa người ngoài vào đây không? Tình thế bức bách, bất đắc dĩ mà thôi, hy vọng ba có thể thông cảm. Không lâu sau, ba người đứng trước mặt hồ trong mật thất. Ngô Đại Bệnh không có ở đây, Cố Trường An rất để ý tới con mèo to trong cơ thể cậu ta, nhưng hơn phân nửa là do đại yêu dưới lòng đất nhà cũ. Bạch Nghiêm Tu đúng là đại lão của ban ngành, hiểu biết sâu rộng. Toàn bộ hành trình không có nhìn đông ngó tây, duy trì thái độ chuẩn mực với hết thảy mọi thứ trong này, không để Cố Trường An phải đề phòng. Cố Trường An nói muốn xuống nước, Bạch Nghiêm Tu liền cởi giày cùng áo khoác, đặt điện thoại, hộp thuốc và bật lửa, khăn giấy lên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị xuất phát. Đây không phải lần đầu Lục Thành đến, trong túi hắn cái gì cũng không mang, là khoảng không, mặc còn ít, buổi tối trời đông chỉ mặc một bộ áo đơn, tự như không cảm giác được lạnh giá. Sau khi xuống nước, Lục Thành và Bạch Nghiêm Tu đều không nhìn thấy có gì dưới đáy nước. Người trước đã từng xuống qua, biết được ở dưới đặc thuật che mắt, người sau bất động thanh sắc chờ đến tiếp sau. Cố Trường An cắn ngón tay quẹt vài cái như là đang làm ký hiệu, một khắc sau nơi đó bỗng xuất hiện một con đường. Xuyên qua thông đạo, ba người tiến vào một không gian khác lớn hơn mật thất, nhiệt độ của nơi này vậy mà lại không thấp, khoảng chừng 20 độ. Cố Trường An vuốt mái tóc ướt ra phía sau, đi theo tôi. Lục Thành đi bên cạnh Cố Trường An, Bạch Nghiêm Tu theo sau. Mảnh đá trong mật thất tỏa ra ánh sáng dịu dịu, có vài cái lõm nhỏ được tạc trên tường đá, xếp thành hình dạng ký hiệu, những thứ này thoạt trông quá mức gây chú ý cho người ngoài. Lục Thành và Bạch Nghiêm Tu chú ý tới một điểm, mỗi cái lõm trong hầm đều đặt một chiếc lọ, từ con mắt bọn họ nhìn vào, tất cả đều là lọ rỗng, bọn họ không phải người nhà họ Cố, không thấy được năng lượng bên trong. Vào lúc bọn họ đang suy tư, phía trước truyền đến giọng Cố Trường An, chính là chỗ này. Cố Trường An không mang mắt kính, để có thể nhìn rõ hơn một chút mà cậu vô thức nheo mắt lại, điều này khiến cho con mắt của cậu thoạt nhìn có phần mơ màng, lộ ra vẻ đáng yêu. Lục Thành lau nước trên mặt cậu. Bạch Nghiêm Tu vừa là chó độc thân, vừa là tình địch, tâm trạng lại không lộ ra chút chập chờn nào, một mực bất động thanh sắc. Trên đất có một cái phong ấn hình tròn, thời gian tồn tại quá lâu, không biết đã trải qua bao nhiêu đời, che kín dấu vết tháng năm lưu lại. Hình vẽ phong ấn phức tạp rườm rà, như là một cái bát quái đồ, lại như không phải, chỉ đứng ở đây cũng đã có thể cảm nhận được một sức mạnh thần bí khuếch tán xung quanh phong ấn. Trước đây tôi vẫn luôn muốn thử xem máu của tôi có hữu dụng hay không, nhưng xưa nay chưa từng thử qua, Cố Trường An nói, nếu không hôm nay tôi nhân cơ hội thử một chút. Chuyện này vô cùng quỷ quái, dường như mỗi lần cậu định làm như vậy, sẽ có một thứ gì đó chạy đến ngăn cản. Lục Thành và Bạch Nghiêm Tu trăm miệng một lời, đừng thử. Cố Trường An biểu tình quái dị, kích động thế làm gì? Anh không muốn em lãng phí máu, Lục Thành nói, nếu chỉ cần hai giọt máu của em là đã có thể ngăn chặn lão già thối bị phong ấn, vậy thì cũng quá hảo huyền, không có chuyện dễ dàng như vậy. Bạch Nghiêm Tu không lên tiếng, tự hồ cũng cùng ý kiến. Cố Trường An tà lên một tiếng cười, nói cũng đúng. Lục Thành khó phát giác thở một hơi, hắn đưa cánh tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm. Bạch Nghiêm Tu quay đầu nhìn lại, đây là lần thứ hai anh thấy cây kiếm này sau trận chiến với Lang Yêu Vương. Anh đã điều tra lai lịch, nghe nói là đồ vật gia truyền của Lục gia, chỉ có một mình tộc trưởng mới có thể nắm giữ. Trường kiếm trong tay Lục Thành hướng về phía phong ấn, chưa có hành động nào khác, nhưng trường kiếm đột nhiên rung động kịch liệt. Giống như gặp phải bạn cũ, hưng phấn không thôi. Nếu không phải Lục Thành đúng lúc nắm thật chặt, trường kiếm đã bay khỏi tay hắn. Vào lúc đó, phong ấn dưới lòng đất bỗng nhiên bùng nổ một luồng năng lượng, hướng trường kiếm mà đi. Cố Trường An chứng kiến cảnh này, không khỏi nhớ đến thanh kiếm ba dao trước khi ra đi, suy tư cái gì. Lục Thành dương cao bổ xuống, năng lượng kia lập tức bị tiêu diệt. Hắn vốn định dùng mũi kiếm vẽ bùa chú ở bốn phía, không ngờ rằng lại có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi, xưa này thứ vũ khí màu trắng này chưa từng kích động như thế. Trong lòng Bạch Nghiêm Tu nảy lên một suy nghĩ không đúng lúc, con yêu quái này là hai nhà liên thủ phong ấn, nhất định đời sau của hai nhà phải dây dưa với nhau, anh là bại bởi số mệnh. Mật thất rơi vào yên tĩnh không kể. Vì bị phong ấn dưới kia không có động tĩnh, cảm giác như vừa nãy chỉ là thấy bạn cũ đến, chạy ra hỏi thăm một chút. Bạch Nghiêm Tu dựa vào bộ não siêu cường ghi nhớ hình vẽ phong ấn, hỏi cậu, Trường An, cậu có thể tăng mạnh phong ấn lên chút được hay không? Nếu như vậy, Cố Trường An cắt ngang, không thể. Thấy hai tầm mắt quăng đến, miệng cậu giật giật, nhìn cái gì? Bộ không phải sao? Có lẽ là không thể, nhưng sẽ không hùng hồn được tới vậy, thật đúng là hiếm thấy. Cố Trường An ngược lại cũng muốn biết, ba không dạy, bên trong bản chép tay cũng không có ghi, cậu có thể có biện pháp gì? Bạch Nghiêm Tu không ngờ rằng Cố Trường An không hi biết gì về phong ấn của nhà mình cả, người nhà của cậu hẳn vì một lý do nào đó mà tận lực che giấu cậu. Trầm mặc chốc lát, Bạch Nghiêm Tu nói, tôi đã sai người liên hệ với sư phụ của tôi, ông ấy cũng sắp về nước rồi, chờ ông ấy về, tôi cùng ông nghiên cứu thử xem. Sư phụ chắc chắn biết được ít chuyện gì đó. Lục Thành vẽ ấn phù lên khoảng không phía trên phong ấn, là cha hắn dạy trước khi đi, tác dụng có lớn hay không thì phải về sau mới biết. 11 giờ hơn, Cố Trường An tắm nước nóng rồi lên giường. Vừa mới chuẩn bị tháo khăn trùm đầu xuống thì điện thoại vang lên, là Lập Xuân gọi tới, cậu bắt máy. Vừa nghe thấy giọng nói bất lực ở đầu bên kia, biểu cảm trên mặt cậu lập tức thay đổi. Lục Thành cầm máy sấy tóc sấy cho cậu, làm sao vậy? Cố Trường An nói, đại nạn của bà ngoại đến rồi. Em thích anh. Vạn vật trên thế gian này đều sẽ phải trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, đây là quy luật của tự nhiên, tất cả các chủng loại trong tam giới không ai có thể chạy thoát. Về phần thời gian tồn tại trên thế giới này lại có sự khác biệt, như là ai khi còn sống cũng sẽ bước qua quỹ đạo cuộc đời giống nhau, đã đến lúc nên rời đi, sẽ rời đi. Cố Trường An và Lục Thành dùng thời gian nhanh nhất đuổi tới, nhưng bà ngoại đã rời đi rồi. Nhân loại chết đi biến thành một cái xác, thiêu đốt lưu lại một chồng than tro, người nhà có thể mang đi chôn cất, hàng năm tới cúng bái, đốt tiền giấy, cầu phúc lành. Mà yêu quái vừa chết, thân thể sẽ hóa thành vô số đống trắng tựa như ánh sao tan biến khỏi thế gian, không để lại một thứ gì. Giống như chưa từng đến thế giới này. Lục Thành là một người máu lạnh bạc tình từ tận xương tủy, sinh ly tử biệt trong mắt hắn cũng chỉ là bốn chữ, cũng không trao đi tình cảm khắc cốt ghi tâm. Hắn cho là ai cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đây là thứ mà nhà họ Lục dạy cho hắn. Trong quá khứ hắn vẫn luôn đối xử với người và vật như vậy, hiện tại chỉ có một người là ngoại lệ. Nhưng Lục Thành không có quan hệ gì với Lập Xuân và bà ngoại cô, bởi vậy tình cảnh này với hắn mà nói cũng không có cảm thụ gì. Hắn đứng ngoài cửa, giao lại công tác an ủi cho Trường An. Việc này cũng chỉ có cậu mới có thể làm. Lập Xuân ôm đầu gối ngồi yên bên trong giường, ánh mắt trống rỗng, nước mắt giàn giụa. Cố Trường An gọi, Lập Xuân. Mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt bỏ bừng của Lập Xuân chảy lệ, cô khàn giọng nói, Trường An, bà ngoại không cần chị nữa. Cố Trường An thở dài một tiếng, bà ngoại ra đi được không? Được, Lập Xuân khóc lóc nói, bà không khóc, cũng không gọi, rất bình tĩnh ra đi. Đó là phúc. Cố Trường An nói, bà ngoại khi còn sống mang thiện niệm, sẽ nhận được phúc báo bà nên có. Lập Xuân biết, cô cũng hiểu đạo lý ấy, bà ngoại chỉ là đi trước cô mà thôi, một ngày nào đó cô cũng sẽ đi. Nhưng cô vẫn đau đớn không nguôi, đặc biệt là thời điểm bà ngoại vừa mất, vừa nghĩ đến việc sau này chỉ còn mình cô lẻ loi sống sót, liền khổ sở gần chết. Lập Xuân vừa khóc thút tha thút thít vừa lau nước mắt, chị chỉ còn một mình, Trường An, chị chỉ còn một mình. Cố Trường An khàn giọng nói, sao chị chỉ còn một mình được? Em, đại bệnh, bọn em đều là người một nhà của chị. Sau này chị sẽ gặp được người mình thuộc về, người sẽ cùng chị chơi đùa cùng chị ầm ĩ. Lập Xuân kinh ngạc nhìn cậu, thật không? Thật chứ, Cố Trường An cười khẽ, chị nhìn em xem, vừa dối trá lại còn nham hiểm quỷ quyệt, quen đi lừa dối, mấy năm nay không phải tính kế người khác thì cũng là chuẩn bị tính kế. Một tên lừa đảo như em mà còn có thể tìm được một người, vậy thì một người đáng yêu, thiện lương như chị làm sao có thể cô đơn đây? Dừng một chút, cậu dùng ngữ điệu dịu đang như đối xử với em gái nói, Lập Xuân, chị nhất định sẽ hạnh phúc hơn em. Lập Xuân gào khóc. Cố Trường An chợt nhớ đến lúc ba mình rời đi, cậu không khóc, ba sẽ không cảm thấy cậu bất hiếu chứ. Hẳn là sẽ không đi, cậu cũng không phải không đau lòng. Người thân duy nhất rời đi, đã kích rất lớn. Lúc ấy tay chân Cố Trường An đều lạnh như băng, não tê liệt đau đớn, chỉ hy vọng một khắc sau ba sẽ mở mắt ra, nói câu cửa miệng, ba đùa con thôi. Cậu chỉ là không có cách nào dùng nước mắt để diễn tả nội tâm thống khổ của mình, chưa từng trải qua điều gì như thế. Suy cho cùng vẫn là bị ba ảnh hưởng. Khi còn bé cậu ngã dập đầu vào cửa, miệng toàn máu. Cậu khóc nhè, ba trực tiếp cho một cái đánh, khóc cái gì mà khóc, kiềm chế. Kiềm chế, liền kiềm chế thành thói quen. Huống hồ ngày xưa có một câu châm ngôn rất hay, một loại gạo nuôi trăm loại người. Tính cách khác nhau, những điều từng trải khác nhau, cuộc sống và quan niệm khác nhau, phương thức biểu đạt tình cảm cũng sẽ khác nhau. Hồi sau cảm xúc của Lập Xuân bình phục lại, câu đầu tiên nói là muốn đến phương Bắc, nói đó là nguyện vọng của bà ngoại, cô không thể không nghe theo. Cố Trường An không níu giữ, trái lại còn lộ ra biểu tình yên tâm. Đi cũng tốt, dù cách nơi này hay cách cậu cũng rất xa, xa đến mức hoàn toàn ngăn cách với tất cả tin tức của cậu. Bà ngoại chắc chắn cũng nghĩ thế, để cháu gái đi phương Bắc, chính là không muốn để cô vì chuyện của cậu mà gặp nguy hiểm. Lập Xuân lau mặt đứng dậy đến trước mặt Cố Trường An, mượn độ cao của giường nhìn thẳng cậu, hào hùng vạn trượng nói, Trường An, chị muốn xông xáo giang hồ. Cố Trường An thay cô chỉnh lại tóc mái rối tung. Lập Xuân nhíu lông mày, cậu không nói chút gì đó với chị à. Cố Trường An nói, nên đổi kiểu tóc khác. Lập Xuân. Trán của chị cao, mặt mày thanh tú, lại bị bộ mái dày ảnh hưởng, trông rất ngốc nghếch. Cố Trường An đẩy tóc cô, nếu mà còn giữ cái đầu nắm này, một lời khó nói hết. Lập Xuân. Cố Trường An không trêu cô nữa, dịu dàng cười nói, chị đã lớn rồi, tôi tin chị sẽ không có vấn đề. Lập Xuân nửa ngày mới hé miệng, xưa nay chị chưa từng rời khỏi nơi này. Cố Trường An nói, bất kể là chuyện gì thì cũng đều sẽ có lần đầu tiên. Vậy chị đi trước thay cậu ngắm nhìn một chút, Lập Xuân nói, đến nơi thú vị, ăn được món ngon, chị đều sẽ ghi lại vào trong cuốn sổ nhỏ, để lại cho cậu làm sách hướng dẫn du lịch được chứ. Cố Trường An cười nói, được. Lập Xuân đi xuống giường, ngẩng đầu lên nhìn thanh niên trước mặt, đau xót ngửa cổ. Cô giang hai cánh tay với cậu nói, Trường An, ông chị một cái nhé. Cố Trường An nhìn bình giấm chua của mình theo bản năng. Lục Thành ở cửa gật đầu. Cố Trường An ôm lấy Lập Xuân, vỗ vỗ lưng cô, phải sống thật tốt. Lập Xuân nín khóc mà cười, ừm. Chúng ta đều phải sống thật tốt, cô nói trong lòng. Hôm trời quang mây tạnh ấy, Lập Xuân vác trên lưng bọc hành lý rời đi. Cô mang theo rất nhiều loài hoa cùng một nắm đất rời khỏi ngọn núi mình đã sống nhiều năm, suốt dọc đường đều khóc, không nỡ bỏ, rồi đã đến lúc nên rời đi. Cố Trường An không tiễn Lập Xuân đến trạm xe, cậu để đại bệnh đi thay. Chỉ có điều cậu đã tự mình rút ra một khoản tiền trong tài khoản đưa cho đại bệnh để cậu ta lén nhét vào rương hành lý của Lập Xuân, còn có một phong thư, trên phong thư có hàng chữ, sang năm hẳn mở ra xem. Bởi vì năm nay còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, đợi tới sang năm, tất cả sẽ theo bụi bặm lắng xuống. Cố Trường An ngồi ở gốc hoè già, cả người đắm chìm trong ánh sáng trời đông lạnh giá, bên cạnh là một cái máy nghe nhạc, vừa khéo đang mở một bài nhạc xưa kinh điển, cậu hơi híp mắt lại ngâm nga theo, làm những cử chỉ khi cậu vui vẻ. Lục Thành đi ra từ trong bếp, nhìn thấy khung cảnh này, hắn dừng bước trước khung cửa, trong mắt tất thảy đều là cưng chiều cùng yêu thương. Mỗi người chúng ta đều là lữ khách trong sinh mệnh của người khác, vừa đi vừa nghĩ, dừng một chút đi một chút, sáng tạo ra từng đoạn hồi ức. Sau khi bài hát kết thúc là giọng nói ấm áp dịu dàng của DJ, bất kể là vui sướng, hạnh phúc hay là bi thương, thống khổ, tiếc nuối, đợi đến ngày bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, những hồi ức ấy đã cùng bạn vượt qua mưa gió, đi hết một đời. Kế tiếp là ca khúc này, là bài hát mà tôi thích nhất, gửi tặng bài Bạn ơi đừng khóc cho mọi người, hy vọng tất cả chúng ta đều có thể chờ sự dịu dàng của thế gian này. Âm nhạc êm dịu bắt đầu vang lên. Liệu có hay không một cánh cửa sổ? Có thể khiến tôi không còn tuyệt vọng. Trong phồn hoa thế gian chỉ như giấc mộng một hồi. Cố Trường An ngâm nga. Có người khóc. Có người cười. Có người thua. Có người. Cậu thoáng thấy người đàn ông đứng ở cửa nhà bếp, trên mặt không tự chủ nhoẻn miệng cười dịu dàng, vẫy vẫy tay như chào bạn nhỏ. Lục Thành cất bước đi sang, đau lòng. Không đau lòng, chỉ là có chút thương cảm. Cố Trường An vùi mình trong ghế xích đu nhìn người đàn ông, bên cạnh em chẳng còn lại mấy người. Lục Thành nói, người nhà của anh cũng là người nhà của em. Cố Trường An không nói gì. Sau, bạn ơi đừng khóc, là một đời thông thả. Cố Trường An gõ từng nhịp lên thành ghế theo tiết tấu, vẻ mặt khám phá hồng trần, hiểu ra cuộc đời chỉ là hư ảo, đã bước qua những năm tháng tang thương, nhạc cũ êm tai, người cũ đáng yêu. Lục Thành nhíu mày, vậy anh thì sao? Cố Trường An cười cười, anh cũng cũ, cũng có thể yêu. Lục Thành cảm thấy thanh niên như vậy cực kỳ mê người, hắn cúi xuống, hai tay chống hai bên tay vịn, áp sát vào nói, anh hôn hai cái nhé. Cố Trường An nói, em nghe nhạc đây. Lục Thành nắm mặt của cậu hôn, động tác rất nhẹ, cố tình trêu chọc, em cứ nghe của em, anh hôn của anh, không cần lo lắng. Cố Trường An mắng nhỏ, một tay kéo người đàn ông lên trước, áp lên bờ môi mỏng của hắn. Một cơn gió thoảng qua, cành lá cây hòe già chậm rãi đung đưa, phát ra thanh âm mệt mỏi. Đám gà Việt trong viện vây quanh chậu sứ trên đất uống nước. Một con gà mái đang ngồi xổm trong ổ gà trống. Đám ngỗng vui vẻ vỗ cánh mấy lần, hẹn nhau đến trước đầu ngọn gió khoe dáng người xinh đẹp. Chẳng một ai đoái hoài đến hai người đang ôm hôn dưới gốc cây, khoảng lặng an tĩnh. Lục Thành hít sâu, khàn khàn nói, em muốn ăn bánh ú nhân kẹo chà là hay thịt xông khói? Cố Trường An hỏi một đằng trả lời một nẻo, bà ngoại để lại cho em một túi hạt giống hoa. Lục Thành nói, hậu nhân. Ừ, Cố Trường An điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, bà ấy muốn em mang hạt giống đến nhà anh, bởi vì đó là nơi dồi dào linh khí nhất trên đời này, những hạt này rải đi đâu cũng có thể sống, còn sống rất tốt. Lục Thành gì cũng không hỏi, chỉ nói, được. Không ngờ tới người đàn ông lại đáp ứng nhanh chóng như vậy, không chút do dự nào, động tác đẩy kính của Cố Trường An khựng lại, không cần bàn bạc với nhà anh. Không cần, Lục Thành cười nói, anh có thể làm chủ. Tảng đá lớn đè trong lòng Cố Trường An rơi xuống, bà ngoại đã giao lại trọng trách này cho cậu, cậu nhất định phải hoàn thành, nếu không thì sẽ cảm thấy áy náy. Lục Thành bỗng mở miệng, Trường An, anh đưa em đi. Cố Trường An lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, tối hôm qua em mơ thấy ba, anh đoán xem là giấc mộng gì. Việc thanh niên lãng tránh mặc dù vẫn nằm trong dự liệu của Lục Thành, nhưng vẫn là hơi cảm thấy thất vọng. Càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Hắn phối hợp hỏi, cái gì? Ba ở trong mơ làm cho em một bàn đồ ăn, có khoai tây hầm thịt bò, có miếng heo hầm, đậu que xào thịt băm, tất cả đều là món ăn thường ngày mà em ăn. Ông nhìn em ăn, nói xin lỗi em, Cố Trường An như đứa nhóc tức giận bĩu môi nói, sau đó thì em tỉnh lại. Lục Thành cau mày không nói. Cố Trường An nhấc chân, đá đá người đàn ông như gãi ngứa. Em suy xét thấy câu kia vẫn chưa đủ xin lỗi, anh suy xét giúp em đi. Lục Thành không để ý đến bụi bặm trên quần, nhìn thanh niên, chỉ là giấc mộng. Cố Trường An không đồng tình rung đùi đắc ý, cao thâm khó dò tin tướng, cũng không được, không nên xem thường giấc mộng, bất luận là cái nào cũng đều là một loại báo trước. Lục Thành nói, anh còn tưởng là em muốn ăn bánh ú chứ. Cố Trường An hướng về phía bóng lưng người đàn ông kêu lên, nhân mức táo, không, thịt xông khói, thôi. Lấy cả hai cái đi. Lục Thành. Lục Thành mở ghế tựa ra ngồi bên cạnh, cùng vùi vào trong tắm nắng với Cố Trường An. Tóc hai người dường như đã trắng xóa trong chớp mắt, thành hai lão già. Cố Trường An ôi chao, lấy điện thoại hộ em. Lục Thành hỏi ở chỗ nào. Cố Trường An nói ở trong phòng, lúc sau cậu lại nói muốn máy sưởi cầm tay, không nói cùng một lần, cứ nói từng lần từng lượt. Lục Thành chạy tới chạy lui 4-5 chuyến. Không lộ ra cảm xúc thiếu kiên nhẫn gì, hắn cười hỏi, tổ tông, cảm giác sai khiến anh thế nào? Cố Trường An híp mắt nói, quá đã. Chỉ có em dám làm vậy thôi, khắp thiên hạ không một ai dám sai bảo anh như thế. Lục Thành ngồi lại trên ghế, gác chân dài nói, cha anh còn không dám. Cố Trường An nhìn ra người đàn ông không phải nói đùa, vũng nước của đại gia tộc tương đối sâu, cậu chưa từng lội qua, không rõ tình hình như nào, nhưng có một điều kỳ lạ, mẹ anh đâu? Sao chưa từng nghe anh nhắc qua? Lục Thành khép mắt lại, mất rồi. Cố Trường An nghe vậy liền ngồi vào trong ghế tựa một chút, em xin lỗi. Không sao, Lục Thành bắt được tay thanh niên đặt lên chân mình, hờ hững, mất rất nhiều năm rồi. Cố Trường An hỏi, vậy anh còn nhớ dung mạo của bà không? Lục Thành vuốt ve bàn tay lạnh lẽo đến nỗi gân xanh của thanh niên, cho cậu một chút hơi ấm, nhớ chứ, trong nhà có hình của bà. Em không nhớ rõ, Cố Trường An giật giật khóe miệng, mẹ em đó. Cậu kéo dài âm thanh, mang theo vài phần trào phúng cùng hờ hững, sinh em xong liền chạy. Lục Thành nghiêng đầu, tại sao? Chẳng rõ nữa, em là một tay cha em nuôi nấng, dựa theo nguyên văn lời ông ấy nói, chính là tay phân tay nứa ế nuôi em khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, mệt như chó vậy. Cố Trường An nhìn hai con ngỗng đang hóng gió phía trước, tâm tư bay xa, ba em không cho em đề cập đến chuyện mẹ em, đề cập một lần đánh một lần, đánh mấy lần như vậy, em liền nhớ đời. Lục Thành nửa ngày mới nói thật nhỏ, có lẽ bà còn sống. Ai biết được, Cố Trường An lời đầu không khớp lời sau hỏi, Lục Thành, anh sẽ rời khỏi em sao? Lục Thành đối với việc cậu suy nghĩ lung tung không cảm thấy bất ngờ, không bao giờ. Sâu trong nội tâm Cố Trường An là một con người cực kỳ mâu thuẫn. Một bên thích đơn giản thô bạo một chút, không có lòng và lòng vòng gì đó. Một bên lại thích giấu giấu giếm giếm, vòng thành 18 khúc cua. Cậu càng quan tâm ai thì càng thích tùy hứng trước mặt đối phương, mỗi khi cần biểu lộ chân tình sẽ không nhịn được lùi lại về sau một bước, những thứ trưng ra bên ngoài hầu như đều là giả, chẳng được mấy lần bốc đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Trường An cảm thấy mình rất biết giày vò, cả cuộc đời cứ tự giày vò chính mình. Lục Thành giống cậu đến mấy phần, mà lý do lại bất đồng. Đối phương là sống trong bức tường nhìn gần chết, đi ra vui đùa một chút, trở về vẫn là quân vương cao cao tại thượng, chỉ đến thế mà thôi. Cố Trường An nghiêng mặt qua, bên tai là tiếng ca êm dịu, trước mắt là người mà cậu thương, cậu bỗng cong môi nở nụ cười. Lục Thành, hình như từ trước đến giờ em chưa từng nói với anh, em thích anh. Từng. Em yêu anh. Từng. Chúc cậu may mắn. Đêm lập xuân rời đi, Bạch Trân Châu đến tìm Cố Trường An, muốn mời cậu chụp phô ảnh quảng cáo, còn nói sẽ trả thù lao cho cậu, chắc chắn không để cậu làm không công. Cố Trường An bóc hạt thông ăn. Bạch Trân Châu vén tóc rối ra sau tai, Trường An, chuyện em tìm anh không liên quan đến anh trai em, chỉ đơn thuần là thấy anh phù hợp. Cố Trường An tiếp tục bóc hạt thông. Tâm tư Bạch Trân Châu hơi động, đi tới bóc một quả đặt ở trước mặt cậu. Cố Trường An ngước mắt, cô gái, cô cũng biết giải quyết ghê. Cậu ăn hạt thông xong uống ngụm nước, khi nào? Mặt Bạch Trân Châu vui vẻ, 8 giờ sáng mai. 8 giờ, Cố Trường An liếc mắt, quá sớm đi. Giờ đó không phải còn đang nằm trong chăn à? Bạch Trân Châu nhìn sang bằng ánh mắt ngoại trừ ước ao thì vẫn là ước ao. Học sinh năm, 6 giờ đã phải bò dậy tự học, dần đi làm cũng phải từ 6, 7 giờ, những bác gái bán đồ ăn sáng còn phải dậy sớm hơn. 8 giờ sáng vẫn ngủ nướng trong chăn, chưa chiếm tới 1/3. Cô cười nói, 9 giờ 10 giờ cũng được, anh thấy khi nào thuận tiện thì đến. Cố Trường An nói mốc thời gian ở giữa, vậy thì 9:30 đi. Bạch Trân Châu nói được, có việc cần người, đương nhiên là xem ý của đối phương. Ngày hôm sau chụp ảnh rất thuận lợi, Cố Trường An dựa theo lời thợ chụp ảnh đổi mấy bộ quần áo, lách tách chụp 100-200 tấm. Lúc thợ chụp ảnh chụp, Lục Thành cũng chụp, còn chăm chú hơn cả thợ chụp. Bạch Trân Châu khoanh tay đứng một bên xem, nghe thấy trợ lý bảo khí chất của Lục Thành rất phù hợp với một hợp đồng đồng hồ đeo tay, hay là mời đối phương chụp hai pô, cô lắc đầu một cái, vị đại lão kia cô mời không nổi. Bất luận là cùng vị kia nói chuyện tiền nong hay yêu đương, đều vô dụng. Trường An tốt xấu còn bận tâm chuyện hàng xóm láng giềng, nếu đến nhờ cậu giúp đỡ vào lúc tâm trạng cậu không tệ, cậu hơn nữa là sẽ đáp ứng. Vị kia thì không được, ở trên mặt luôn là tao nhã ôn hòa, nhưng thực chất lại cách xa hàng vạn dặm. Trợ lý nhìn thanh niên đứng trước phông, mặc áo sơ mi trắng quần bò, tóc không đánh sáp cố định tạo hình, như là vừa gội qua, rất tùy ý buông thả trước trán. Gương mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng xinh đẹp không tưởng tượng nổi, lúc nheo mắt lại quả thực muốn đòi mạng, nhiệt huyết nổi lên trong hai mắt cô, bà chủ, anh ấy đẹp quá đi mất, em muốn đăng Weibo. Bạch Trân Châu sừng sộ lên, nhìn đi. Trợ lý kích động khuơ tay,

cậu không phải đại sư huynh sao? Hà Lữ than thở, chỉ có đại sư huynh trong Tây Du Ký là lợi hại thôi, bên tôi còn phải so đồ ăn với tiểu sư đệ. Cố Trường An nói, vậy cậu nén bi thương. Trong hồ cá bỗng nhiên bay ra giọng Thi Trương. Mẹ à, mẹ cả nghĩ quá rồi, Hà Lữ chỉ là sư huynh của con. Con nói không muốn làm bạn, không phải vì cậu ta. Cố Trường An quái là giật nhẹ khóe miệng, hẳn là Thi Trương đang gọi điện ở sát vách. Hà Lữ phát hiện Cố Trường An đang nhìn mình, ánh mắt rất kỳ quái, y thiếu chút nữa đã làm vỡ bát, đậu má. Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy? Làm người ta sợ hãi rồi đó, tóc gáy tôi đều dựng lên hết rồi. Cố Trường An lộ ra nụ cười quý mến mềm yếu, chúc cậu may mắn. Hà Lữ mang theo đầu óc mơ hồ trở về cách vách, nghi hoặc hỏi, lão Trương, Trường An nói chúc tôi may mắn là có ý gì? Thi Trương vừa mới gọi điện thoại với người nhà, cậu đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn hư không, thật giống như đang ngẩn người. Hà Lữ vung vung tay trước mặt cậu, sư đệ, linh hồn nhỏ bé của cậu đâu rồi? Giọng Thi Trương trầm trầm, ném mất rồi. Ném mất rồi, Hà Lữ tức giận với cậu, quẳng đi đâu đấy hả? Cậu không nhanh đi kiếm hồn về còn ở chỗ này nghĩ gì thế? Thi Trương nói, không tìm về được. Hà Lữ. Một hai người đều vô cùng thần bí, rốt cuộc là ý gì? Hạng mục thi đấu nâng cao tinh thần thể thao. Vết thương ở phần lưng và bả vai của Lục Thành đều đã lành. Một khi đã lành, trái tim vốn đã sớm rục rịch của hắn không còn kìm nén nổi, muốn làm chuyện đó. Cố Trường An bảo Lục Thành lo đi kiếm chút chuyện mà làm, đừng có như đứa nhóc thèm ăn vây quanh cậu. Lục Thành không muốn kiếm, nói đúng hơn là giờ đây hắn người nào cũng không muốn gặp, chuyện gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ở cùng một chỗ với Cố Trường An. Cố Trường An ngồi xếp bằng trên giường, cậu muốn đọc manga một lát nhưng không có cách tập trung lực chú ý, em nhận ra từ sau khi anh đến đây, không đọc sách gì cũng không làm bài tập gì, cũng không ngồi thiền luyện tăng tu vi. Quãng thời gian trước còn đi sớm về trễ, trông rất bận rộn, vậy mà bây giờ lại cứ dứt khoát từ sáng đến tối ở cùng em, làm tộc trưởng chỉ cần dựa vào mặt là đủ. Trước khi anh đến đây, ngày nào cũng vô cùng vô vị, Lục Thành hơi khép mí mắt, giọng điệu bình thản nói, bây giờ anh mệt rồi. Hắn thở dài, về phần tu luyện, bản thân anh cũng thật sự bất đắc dĩ, nơi này không có linh khí. Cố Trường An biểu tình hoài nghi, sao có thể? Vậy thì Lan Dư Lập Xuân bọn họ làm sao tiếp tục sống được? Cũng bởi vì không có linh khí nên mới không biến thành vùng kiểm soát của ban ngành hữu quan, bọn họ mới có thể an ổn sống rất nhiều năm không bị phát hiện ra, Lục Thành nói, không có toan tính gì hết, chỉ là so với tu luyện, bọn họ càng muốn an toàn hơn. Cố Trường An xoa bóp ấn đường, Lập Xuân đã đến một thành phố ở phương Bắc, cũng tìm được nhà trọ. Cô vẫn dự định tiếp tục đi về hướng Bắc, gặp được nơi mình thích, cảm thấy có thể định cư sẽ dừng lại, vẫn chưa gặp được thì tiếp tục tiến về phía trước. Cậu đã xem qua bức ảnh Lập Xuân gửi, vẫn là kiểu đầu nắm uống chưa từng thay đổi, cũng nhuộm, nữ tính hơn đôi phần, như biến thành người khác. Đường phía trước đi thế nào còn phải dựa vào chính bản thân cô, bọn họ đã cách rất xa, cậu không thể giúp được. Lục Thành ngồi sau thanh niên, dang hai cánh tay ôm cậu vào lòng ngực mình, đặt cằm trên bả vai cậu, ngửi mùi hương trên người cậu, thấp giọng nói, cô ấy cho dù không tu luyện thì vẫn là yêu quái, chỉ cần không gây sự, việc tự vệ là không thành vấn đề. Sau lưng Cố Trường An cứng đờ, nói chuyện đàng hoàng, không thể đừng tái máy tay chân sao. Dáng vẻ Lục Thành oan uổng, hai cái tay của anh đều chỉ an phận ông em thôi mà. Mắt Cố Trường An trợn trắng, không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, theo đó là giọng Ngô Đại Bệnh, Trường An, Hà Tiên Sinh và Thi Tiên Sinh ghé qua. Cố Trường An vừa mới đứng lên đã bị Lục Thành kéo ngồi về lại giường. Phạm vi chuyển động quá lớn, lại gấp gáp không có sự chuẩn bị, dẫn đến cậu ngồi không vững, đầu ngửa ra sau, bên tai vang lên tiếng rên đau của Lục Thành. Gáy Cố Trường An va phải cầm Lục Thành. Một khắc ấy lực đập rất mạnh, cầm Lục Thành đỏ thành một mảng, trong miệng cũng có phần hơi tanh. Hắn lấy tay bụng vào, biểu cảm trên mặt vừa bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Cố Trường An chật chật chật, ôi, đáng thương ghê ta, đỏ hết rồi. Khuôn mặt Lục Thành co rúm, lại nghịch ngợm ở trước mặt hắn. Đau đi, đáng đời, Cố Trường An cười trên nỗi đau người khác, này thì kéo. Nói thì nói vậy, nhưng cậu lại kề sát vào, gỡ bàn tay đang nắm cầm của người đàn ông, thổi thổi vào mảng đỏ kia, động tác rất nhẹ nhàng. Lục Thành trố mắt hồi lâu, ánh mắt sáng trưng nhìn thanh niên, khàn khàn giọng, còn đau lắm. Cố Trường An hỏi thật không? Lục Thành, thật. Cố Trường An nói, vậy cứ đâu tiếp đi. Lục Thành. Cố Trường An trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng, vèo cái, không hề ngừng nghỉ, nói đổi liền đổi ngay, không có kẻ hở. Cậu khinh bỉ nói, anh nhìn mình xem, là một đại lão gia, chút đau ấy tính là gì? Không nhịn được à? Vẻ mặt Lục thiếu gia hoài nghi nhân sinh, mới vừa rồi mình gặp ảo giác sao? Cố Trường An bắt đầu khó xử lúng túng, không kiểm soát được chính mình, mặt cậu đỏ tận mang tay xuống giường xỏ giày, lại bị cánh tay Lục Thành lôi trở về. Ngô Đại Bệnh đứng ở cửa nghĩ thầm, mình nên tìm chút thời gian đến cửa hàng nội thất một chuyến, giường phòng Trường An nên đổi cái khác to lớn hơn, cũng rắn chắc và bền hơn mới được. Cố Trường An vào phòng khách trước, trong khi uống hết mấy ngụm nước thì Lục Thành cũng đã đi ra, cằm vẫn đỏ không nói, khóe môi còn có một vết thương mới, không hợp với phong thái của hắn, hơi có chút buồn cười, không có gì ngạc nhiên khi bị ba tầm mắt chú ý tới, hắn điềm nhiên như không ngồi xuống ghế, khí tràn quanh thân tỏa ra, bộ dạng đứa nào dám cằn nhằn bố mày đập chết đứa đó. Ngô Đại Bệnh là người thẳng tính, không có lòng vòng bảy phương tám hướng, cậu theo bản năng nói, Lục tiên sinh, anh bị Trường An cắn. Bầu không khí trong phòng khách nhất thời biến đổi. Lục Thành điềm tĩnh, không hề có tí xấu hổ nào. Cố Trường An thiếu chút nữa đã phun ngụm nước ra ngoài, cũng may cậu kịp kìm lại. Thi Trường chưa bao giờ xem trò vui. Thích xem trò vui Hà Lữ hung hăng nháy mắt với Ngô Đại Bệnh, còn lén lút giơ ngón cái lên khen cậu, vậy mới phải chứ, đừng có ngừng, tiếp tục hỏi đi, tôi thích cậu rồi đó. Ngô Đại Bệnh nói xong cũng hối hận rồi, cậu không ngốc, biết lời mình nói không thích hợp lắm, bèn ngại ngùng nói, em ra vườn trồng rau. Nói xong chuồn mất, bộ dạng thân hình khôi ngô vạm vỡ chạy trối chết khiến người ta sững sờ, như là một đứa nhỏ làm hỏng việc, sợ bị phụ huynh giáo huấn. Hà Lữ cảm thấy thất vọng, thế là xong rồi. Còn tưởng có thể nghe được thứ gì thật cháy. Cố Trường An chậm rãi ung dung liếc mắt Hà Lữ, đừng nóng vội, không lâu nữa cậu cũng sẽ tự mình lĩnh hội thôi, tuyệt đối có thể thỏa mãn tất cả lòng hiếu kỳ của cậu. Phát hiện một ánh mắt, Cố Trường An biết là Thi Trương, cậu nghênh đón, cười sâu xa. Mí mắt Thi Trương mơ hồ nhảy một cái, lại khôi phục như thường. Một chút giao lưu ngắn ngủi này Hà Lữ không bắt được, y đã ăn xong khoai lang sấy Ngô Đại Bệnh tự làm, vừa ăn vừa lẩm nhẩm, nói tốn sức nhai hơn so với mua ở ngoài. Trường An, Đại Bệnh nhà anh đúng là có bản lĩnh thật đấy, phải nói là chuyên gia làm việc nhà. Cậu ta không những thích còn biết nấu ăn, biết làm nội trợ, quản lý việc nhà, còn biết làm đồ ăn vặt, khéo tay nhỉ. Ai mà không thích chứ? Phát hiện người đàn ông thoáng nhìn qua, Cố Trường An nói, tôi cũng không phải rất thích, tôi chỉ thích người phù hợp với linh hồn tôi. Lục Thành hài lòng. Hà Lữ rung vai cười, Trường An, anh nói nghe cũng thâm thúy ghê ha. Yêu cầu của tôi thấp, không hy vọng thứ linh hồn đồ chơi kia, thân thể phù hợp là được. Mí mắt Thi Trương chớp xuống, trong mắt lóe lóe. Ngô Đại Bệnh trồng rau xong quay về, mấy người Cố Trường An vẫn ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Hà Lữ và Thi Trương đến đây để ăn chực, đặc biệt tới lúc sắp gần giờ ăn, ý đồ hết sức rõ ràng, như chỉ lo bọn người Cố Trường An không thấy được. Ngô Đại Bệnh hỏi, trưa ăn lẩu nhé. Hà Lữ vô cùng kích động run chân, được, quá được, tôi thích ăn lẩu. Y bỗng kêu quái, quái lạ, lão Trương, chúng ta chỉ có 5 người, tại sao tôi lại cảm nhận được 6 hơi thở? Trước đây tôi cũng có cảm giác thế, mọi người thì sao? Cảm giác được không? Thi Trương không đáp lời. Hà Lữ a lên, dùng âm lượng chỉ có Thi Trương nghe thấy, tôi quên mất, dưới lòng đất còn có một cái. Thi Trương rốt cuộc cũng mở miệng, tính cả dưới lòng đất, 7 cái. 7 cái, Hà Lữ ra hiệu cho cậu nhìn trong viện, cậu đếm cả con gà kia vô. Thi Trương vờ như không quen y. Khí từ mũi Hà Lữ cũng muốn lệch ra, nếu không phải sư phụ bất công thì đường đường là đại sư huynh tôi đây còn phải so đồ ăn với cậu à. Cố Trường An cách y rất gần nghe rõ rõ ràng ràng, sư phụ hai người bất công. Bất công, Hà Lữ hừ một tiếng, dạy cậu ta đủ loại trận pháp cổ quái kỳ lạ, không dạy tôi. Cố Trường An nói, tại sao? Hà Lữ chua xót nói, sư phụ nói nó thích hợp, tôi không thích hợp. Cố Trường An có ẩn ý, chuyện này thì liên quan gì, cậu và sư đệ cậu còn hơn hẳn song sinh mà, cậu ta học cũng là cậu học, có gì khác nhau đâu chứ. Hà Lữ rất dễ dàng bị cậu dắt vào dòng suy nghĩ, đúng ha. Với chỉ số thông minh này của Hà Lữ, Cố Trường An dường như đã thấy được kết cục. Buổi trưa cả đám người ăn xong nồi lẩu, ăn đến nỗi cả xương cốt tứ chi họ cũng ấm lên, mà một khi đã ấm rồi thì sẽ không an ổn được, nghĩ đến chuyện đó. Khi trời tối, Cố Trường An đổi bộ áo khoác dày hơn, đi giày bông, khẩu trang và mũ đều đã sẵn sàng. Ngô Đại Bệnh nghi ngờ hỏi, Trường An, phải ra ngoài sao? Giọng Cố Trường An phát ra từ trong khẩu trang, tối anh không về đâu, nhớ khóa cửa cẩn thận. Căn dặn theo thói quen, xong mới nhớ ra nó không chỉ còn một mình, trong cơ thể còn có một con mèo béo, ăn nhiều cá cơm như vậy, dù sao cũng nên có chút tác dụng. Ngô Đại Bệnh đóng cửa lớn lại, quay về nhà nói chuyện với không khí, Nguyệt Nha, Trường An đi làm gì nhỉ? Sao buổi tối lại không trở về? Nguyệt Nha đi ra từ cơ thể cậu, hắn đi với Lục Thành, cậu cho là như nào? Nghĩ tới điều gì, gương mặt hàm hậu của Ngô Đại Bệnh ửng đỏ, không hỏi nữa. Đuôi Nguyệt Nha hất lên, cậu thích ai vậy? Ngô Đại Bệnh nói, tôi không thích ai. Nguyệt Nha từ một con mèo khổng lồ biến nhỏ lại thành một con mèo thú cưng thường thấy, nhẹ tên nhảy lên lồng ngực của cậu, vuốt lông cho ta. Ngô Đại Bệnh từ lên một tiếng rồi đặt bàn tay lên bờ lưng của mèo trắng, thành thục vuốt vuốt bộ lông trắng muốt sạch sẽ của cô, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Nguyệt Nha su sứ nheo mắt lại. Ngô Đại Bệnh lúng ta lúng túng hỏi, cô muốn ăn cá cơm sao? Để tôi đi lấy cho cô. Nguyệt Nha do dự vài giây, cao lãnh nói, ăn. Ngô Đại Bệnh xách ra từ trong nhà 2-3 cân cá khô đặt trước mặt cô, còn để cho cô một chậu nước, sợ cô nghẹn. Ở đầu bên kia, Cố Trường An và Lục Thành không đi nhà nghỉ, bọn họ vào núi, đi vô miếu. Chỗ nào cũng không sánh nổi với miếu nhỏ thanh tĩnh, không chỉ không có người quấy rầy mà không khí còn hoàn hảo, chủ yếu là không lưu lại mùi của người khác, rất sạch sẽ. Lục Thành vừa vào trong miếu liền vội vàng bày trận. Cố Trường An tìm ổ cắm chung quanh để sạc điện cho máy sưởi. Lục Thành, chỗ này có chỗ tắm rửa không? Bên ngoài truyền đến giọng Lục Thành, không phải em tắm rồi sao? Cố Trường An nói, xong rồi không phải tắm chắc. Bóng dáng Lục Thành đột nhiên xuất hiện ở cửa, nhìn sang bằng ánh mắt như mãnh thú đói bụng, muốn gặm người trước mặt một cái, từ từ hưởng thụ, có thùng gỗ, để anh chuẩn bị nước nóng. Cố Trường An phất tay một cái, anh bắt chuột đi. Không có chuột, anh bày trận rồi, sẽ không có cô hồn giả quỷ lại đây làm mất hứng đâu, Lục Thành lộ ra nụ cười mê người, chờ anh. Cố Trường An nói, không chờ. Lục Thành làm dáng vẻ muốn xông vào, Cố Trường An vội và đổi giọng ngay, chờ anh. Còn chưa chuẩn bị cái rắm gì, nếu cưỡng ép, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không được lợi, nói không chừng ngày mai còn không có cách nào xuống núi. Lục Thành đi rồi, Cố Trường An lấy điện thoại ra lên mạng tìm tòi. Cậu ngoại trừ cảm xúc dâng trào, còn có mong chờ cùng khẩn trương. Ba loại tâm tình này đều không biểu hiện ra, bị cậu giấu thật kín, không biết còn có thể giấu bao lâu. Nửa canh giờ sau, Lục Thành vẫn chưa trở về. Cố Trường An thứ nên tìm hay không nên tìm cũng đã tìm, không có chiến lược nào sử dụng được, còn phải xem hành động thực tế. Cậu ném điện thoại đã nóng lên giường, ra ngoài xem có chuyện gì. Lục Thành đang nấu nước, trong miếu không có ấm điện, hắn dùng củi thiêu, mặt đen thui. Cố Trường An nhìn thấy mặt của hắn, không nhìn được cười ha ha ha ra tiếng. Lục Thành cũng không lau than bụi trên mặt, hắn cong cong môi, cứ cười đi, một hồi sau em sẽ khóc thôi. Cố Trường An rùng mình một cái, lạnh, cậu rụt cổ nói, em quay về, anh cứ từ từ mà nấu nước. Đi hai bước bỗng quay đầu lại, tức giận nói, em hối hận khi qua miếu rồi, nơi này thứ nhất không có điều hòa, thứ hai không có hơi ấm, chút ánh nắng cũng không, đêm nay nhất định em sẽ cảm mạo. Lục Thành nói, sẽ không, vận động sẽ không lạnh nữa. Cái này đạt điểm logic tối đa, Cố Trường An không phản bác được. Lục Thành hít một hơi, khàn giọng nói, Trường An, em qua đây hôn anh một cái nhé, anh khó chịu, cảm giác mình muốn nổ tung. Cố Trường An không đi nổi đâu, nghĩ rất nhiều, hôm nay liệu có ngủ muộn hay không, mấy giờ ngủ, ngày mai còn xuống núi được không, làm sao xuống núi vân vân mây mây. Nhìn người đàn ông cao lớn như vậy ngồi sổng trước nồi nhóm lửa, đã không hợp lại còn buồn cười, lòng tràn đầy chua xót cùng ủy khuất. Cậu mím môi nhịn cười, ghét bỏ nói, mặt anh bẩn, em không thèm hôn. Lục Thành dụ dỗ nói, chọn vị trí không bẩn. Cố Trường An đẩy kính, bày ra dáng vẻ suy tư, không có. Lục Thành. Rốt cuộc Cố Trường An vẫn hôn Lục Thành, miệng toàn bụi bặm. Một lát sau, Lục Thành đun đầy đủ nước dùng, rửa mặt vào nhà. Một khắc trước khi Lục Thành tới, Cố Trường An lấy điện thoại mở app lên, tùy tiện xem thứ gì đó, cậu cần một thứ để giải tỏa tâm trạng. Bằng không cậu sẽ không kiềm chế được đánh Lục Thành mất. Áp mở, đầu tiên là 40, 50 phút quảng cáo, quả thực phát rồ. Quảng cáo kết thúc xong, kế tiếp là một hạng mục thi đấu, cần tuyển thủ phải tiến vào một thông đạo, ở trong đó bất luận là dùng ngoại lực gì hỗ trợ để dẫn bóng, cũng cần phải đá vào cầu môn xa nhất. Hạng mục này khó ở hai chỗ. Một là không có trang bị phòng vệ, độ nguy hiểm cao cấp lũy thừa, tuyển thủ bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với tình huống bị thương, nhẹ thì nằm mấy ngày, nặng thì tàn tật suốt đời. Cái này nghĩa là sau khi tham dự cuộc thi phải tự gánh lấy toàn bộ hậu quả. Hai là thông đạo quá nhỏ hẹp, bước đi gian nan không nói, còn phải dẫn bóng, trong quá trình phải một nghĩ hai làm, muốn làm tốt điểm này, không chỉ cần thể lực dồi dào, còn cần phải có cái nhìn đầy đủ về tình hình tổng thể. Thời điểm nên lui thì nên lui, nên tiến thì nên tiến, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Tuyển thủ vào trận hiện tại là người mới, thân hình cao to cường tráng, cơ bắp đường cong mượt mà, trông như là con lai, gương mặt tương đối góc cạnh, có thể nói là hoàn mỹ. Anh ta đang làm gì? Đúng, không sai, anh ta đang làm nóng người. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi, vì hạng mục nhỏ này từ khi sáng lập đến nay cũng không nhiều tuyển thủ lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Khí trời rét lạnh như vậy, tuyển thủ vẫn ung dung không vội như trước. Nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ, chắc chắn anh ta đã vì hạng mục này mà lúc thường rèn luyện không ít. Tôi thấy có câu nói rất chí lý, gieo nhân nào gặt quả nấy, chỉ cần chịu nỗ lực, kiên trì cố gắng không ngừng, tin tưởng mình có thể tạo ra kỳ tích thì không có gì là không làm được. Không cần nhiều lời nữa, cuộc thi bắt đầu. Tuyển thủ đã đến cửa thông đạo, anh ta điều chỉnh vị trí bóng thật tốt. Anh ta bắt đầu tung lực rồi. Không tốt, tuyển thủ vẫn đang bị mắc kẹt ở cửa ải đầu tiên, không khống chế nổi lực đạo của mình, có chút lòng rối như tơ vò, không biết tiếp theo phải làm gì. Tôi thấy bộ dạng của anh ta hình như là bị thương chỗ nào, muốn khóc. Đương nhiên là đùa thôi, vào giờ phút này anh ta đang rất kích động, cũng rất phấn khởi, khó khăn chưa hề cản bước được anh ta, trái lại còn đốt lên ngọn lửa chiến đấu trong anh ta quyết định nghênh đón mà xông lên. Rất tốt. Không thoái lui là hán tử chân chính. Chỉ có điều, cá nhân tôi cho rằng hạng mục này không vội vàng được, trước tiên cần hơi thở vững vàng, tìm kỹ nhịp điệu, không thể tự làm loạn trận cước. Tốt, chúng ta có thể nhìn thấy tuyển thủ đã điều chỉnh trạng thái thật tốt, có thể khôi phục như cũ trong thời gian ngắn như vậy cũng tương đối khá ha, thật sự tương đối khá. Tôi hỏi bạn có phục không? Phục. Lúc này anh ta không mù quáng cúi đầu tiến vào bên trong mà là lựa chọn lùi về cửa thông đạo, chuẩn bị xuất phát một lần nữa. Tôi không thể không nói rằng đây là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt, xem ra lần này anh ta hữu dũng hữu mưu, rất tin tưởng có thể một phát ăn ngay. Tuyển thủ lần thứ hai tiến vào trong thông đạo, anh ta đang ở trong trạng thái phấn khích, hơi thở rất loạn, trập trùng bất định, chắc chắn bản thân anh ta cũng ý thức được điểm này. Vì thế anh ta làm động tác hít sâu 3 cái, chúng ta có thể nhìn thấy bắp thịt anh ta đều đã căng thẳng đến cực hạn, như một dây cung được kéo căng. Xem ra rất vất vả nha. Lớn tuổi. Không so được với mấy nhóc trẻ tuổi. Không phải, anh ta không thả lỏng lại được lắm, cứ căng thẳng lên, giống như một học sinh đang ở trong phòng thi, có chút lúng ta lúng túng, biểu cảm dần trở nên tỉnh táo vững vàng, muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình ra, lại quên mất tâm thái. Chẳng qua cũng không quá nghiêm trọng, mấu chốt vẫn là tìm được nhịp điệu, sau khi tìm được thì tôi tin tưởng việc dẫn bóng xông vào cửa đối với anh ta mà nói không thành vấn đề. Cuộc thi tiến vào giai đoạn gây cấn tột độ, tuyển thủ lau mồ hôi trên mặt, lúc anh ta thả tay xuống, biểu cảm trở nên bình tĩnh, hiện ra quyết tâm nhất định phải chinh phục. Cái này thật sự lợi hại. Để tôi xem tuyển thủ này dự định ứng đối như nào, tôi thấy có lẽ anh ta sẽ lui ra thêm một lần nữa. Ôi tôi đoán sai rồi, lần này anh ta không lui ra, trực tiếp cắn chặt răng, dựa vào trực giác cùng khả năng phán đoán khác hẳn người thường nhạy bén chuyển bóng trong lối đi tăm tối. Lúc này hết thảy tác dụng của tất cả các giác quan đều được phát huy, còn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuyển thủ tìm được nhịp điệu của mình, không ngừng xuyên qua một cửa ải, hai cửa ải, tốc độ dần dần tăng nhanh, càng ngày càng thông thuận, cách cầu môn càng lúc càng gần. Đúng. Cứ như thế. Tiếp tục giữ vững. Vào rồi. Vào rồi. Bóng vào rồi. Chú đang ở trong phòng vợ cháu. Cố Trường An đói bụng mà tỉnh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ khi nào mà đã có thêm lớp tuyết trắng ngần. Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, Lục Thành cất bước tiến vào, nhìn chằm chằm thanh niên trên giường, giọng mềm dịu nói, tuyết rơi rồi, hay là chúng ta ở lại đây thêm một ngày nhé? Nếu em không muốn, vậy để anh cõng em xuống núi. Ánh mắt Cố Trường An quái lạ, anh không sao chứ? Ánh mắt Lục Thành không mảy may rời khỏi cậu, hửng. Anh dùng cái giọng ấy nói chuyện với em làm gì? Cố Trường An không chịu nổi nói, em nổi hết da gà rồi. Lục Thành. Cố Trường An từ trong chăn ngồi dậy, tác động đến cơ bắp từng bộ phận trên người, cậu nhíu mày, gương mặt vốn không có màu máu gì càng trở nên trắng hơn, tức giận ra lệnh, lấy quần áo hộ em, đau eo. Lục Thành cầm quần áo nhét vào một đầu chăn bị che, lục lục một hồi rồi đưa đến tay cậu, sao tối qua em không ồn ào với anh? Cố Trường An liếc mắt, em thật sự không biết anh có khuynh hướng thích bị tra tấn đó. Lục Thành sờ sờ mái tóc hơi rối của thanh niên, đè xuống mấy sợi hơi cong lên, anh không có cái khuynh hướng kia, chỉ là có chút bất ngờ, với cái tính cách của em, không thể nào thuận theo như vậy. Động tác mặc áo lông dừng lại, mặt Cố Trường An lúc đỏ lúc đen, cậu cười rộ lên, cho nên anh vốn định mạnh bạo với em. Lục Thành kéo áo lông của cậu xuống, mạnh bạo với em có tác dụng gì không? Nếu mà ép em thật, em sẽ đạp lên mặt anh mất. Hắn khụ hai tiếng, sờ mũi một cái nói, anh vốn muốn dỗ ngọt em. Nếu em không muốn, anh dỗ xé trời cũng vô dụng, Cố Trường An cắt ngang, tất đâu. Lục Thành tìm thấy xong, mò chân của cậu trong chăn mặt tất vào. Thân thể Cố Trường An chấn động, cậu cười khẽ, làm gì vậy? Vừa qua một buổi tối mà em thành búp bê sứ rồi. Lục Thành bất đắc dĩ, tổ tông, đừng bướng, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, đừng ngượng, em cứ kệ anh đi. Cố Trường An nhìn đỉnh đầu màu đen của người đàn ông, theo bản năng men theo đó nhìn xuống, xẹt qua màu xanh dưới mắt hắn, ngừng lại khi thấy cái cằm râu ria rồi dời lên, lướt qua vết thương kết vẫy trên môi hắn, có một số việc em sẽ phân cao thấp, tranh giành, giằng co, một bước cũng không nhường, nhưng cũng có những việc mà em sẽ không. Với em mà nói, cao thấp trái phải cũng chẳng hề gì, chỉ cần là người em thích. Lục Thành bỗng nhiên ngẩng đầu. Cố Trường An bị nhìn đến mức hai má nóng lên, không dễ chịu vén chăn, giày. Lục Thành cầm lấy một chiếc giày bên giường nới lỏng dây buộc, khàn giọng cười, đời anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hầu hạ ai đến vậy. Lòng Cố Trường An nói, đời em cũng không ngờ sẽ có một ngày được ai đó hầu hạ như vậy, cho nên em nhớ, khắc sâu trong lòng, sống bao lâu khắc bấy lâu, hy vọng anh cũng có thể như thế, đừng quên. Trong miếu rất lạnh, Cố Trường An ăn xong uống xong vẫn còn lạnh. Cậu ông mấy sưởi nhìn Lục Thành tập kiếm, nhớ đến thanh cất trong hộp đen, định bụng về rồi lấy ra vung hai cái. Lão tổ tông phong ấn yêu quái xong cũng phong ấn hai thanh kiếm cùng một chỗ, không biết là có ý gì, chả hiểu nổi, cũng không báo mộng cho cậu. Lục Thành dừng động tác vung kiếm, em đến thử xem. Cố Trường An lắc đầu, cậu ngoại trừ eo cực kỳ đau nhức, chân còn như là chuột rút, nguyên nhân chắc chắn là vì lúc thường thiếu hụt rèn luyện, cái thẻ hội viên lấy từ câu lạc bộ Trần Danh làm việc không biết ném đi đâu rồi. Cuộc sống của người khác là chuyển động, cuộc sống của cậu là bất động. Câu nói, cuộc sống là chuyển động, Life is motion, của Vôn Tai. Một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn cây đung đưa mãnh liệt, một đám hoa tuyết lớn bị cuốn về không trung. Lục Thành đứng giữa đống tuyết, có vài bông rơi xuống lớp áo mỏng, nhưng hắn không có chút khó chịu nào. Cố Trường An nhìn thôi cũng đã rét run, trong miệng thở ra hơi trắng, Lục Thành, anh không lạnh sao? Hỏi xong còn tự cảm thấy mình đúng là thiểu năng trí tuệ, nếu lạnh thật, vậy thì làm sao có thể mặc ít đến vậy mà vẫn còn nhảy nhót tưng bừng, đã sớm đông thành chó chết. Cứ liên tục so sánh mình với người khác thì sẽ chỉ rước thêm muộn phiền cho mình. Lục Thành rủ Cố Trường An đi ra rèn luyện cùng hắn. Cố Trường An vờ không nghe thấy, loại tình huống đó sẽ chỉ xảy ra trong mộng thôi. Cậu khép nửa mí mắt, tâm tư không biết bay đi đâu rồi. Khi Lục Thành nghiêng đầu qua, thanh niên đang vùi mình trong ghế tựa, gương mặt tinh xảo kia trắng bệch như tờ giấy, sắc môi lợn lợt, cả người không có một chút nhân khí, lộ ra hơi thở nhàn nhạt hư ảo, dường như một khắc sau sẽ biến mất trước mặt hắn, hắn không khỏi giật mình trong lòng, Trường An. Cố Trường An phục hồi tinh thần lại, sao vậy? Cổ họng Lục Thành trượt, khô khốc nói, không có gì. Hắn thu kiếm lại vào cơ thể, sải bước đi qua, mò mẫm từng chút ôm thanh niên vào trong ngực. Cố Trường An cảm thấy khó hiểu với hành động đột ngột của hắn. Đừng nhúc nhích, Lục Thành vòng lấy thanh niên ôm thật chặt vào lòng ngực, nói thật nhỏ, để anh ôm em một lát. Cố Trường An tùy ý để người đàn ông ôm một lát, cậu vỗ vỗ lưng đối phương, rất yếu ớt nói, được rồi, để em nằm xuống lại đi, em đứng không vững, cần từ từ. Lục Thành mò mặt cậu khỏi ngực mình, nắm lên nhìn một cái, lông mày nhăn lại thật chặt. Cố Trường An nói, anh luyện kiếm ngu luôn rồi. Lục Thành trầm giọng nói, sao thể chất của em lại kém đến vậy? Chẳng phải đã kể với anh rồi à? Em vừa ra đời đã chết, sau đó chẳng hiểu sao lại sống được. Cố Trường An cười đùa, biết đâu mẹ em thấy em như thế nên mới chạy mất. Lục Thành còn định nói gì đó thì điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm điện thoại lên bắt máy, ánh mắt rơi vào thanh niên đang nằm lại về ghế tựa, mất tập trung nghe thập nhị ở đầu bên kia báo cáo sự tình. Buổi chiều Cố Trường An cùng Lục Thành xuống núi. Lục Thành không bằng lòng lắm, hắn chỉ ước được ở cùng Cố Trường An trong miếu nhỏ trên núi, chỉ có hai người bọn họ, không ai có thể quấy rầy. Cố Trường An đi được một đoạn đường thì không đi nữa, giang hai cánh tay với Lục Thành, hùng hồn nói ra hai chữ, cổng em. Lục Thành khom lưng cúi đầu nhìn cậu, cười đùa nói, anh nhìn cả buổi cũng không thấy em có tí xấu hổ nào. Anh là người của em có gì mà phải xấu hổ. Cố Trường An nằm sấp trên lưng của hắn, thoải mái nheo mắt lại, huống hồ mình mà cậy mạnh thì phải chịu hậu quả, không có đáng. Cơ mặt Lục Thành co rúm, lý do hợp lý quá nhỉ. Hà Lữ đắp người tuyết trước cửa nhà, không phải y rảnh rỗi không có chuyện để làm mà là chơi game đến nỗi đau tay, không còn cách nào mới đặt điện thoại xuống ra ngoài vận động. Trước khi đến đây đã phải họp ngành dài tận 3 tiếng đồng hồ, ấn tượng sâu đậm nhất của y là việc mình đói bụng đến nỗi nuốt nước miếng. Y không thể ăn vụng trong lúc các đại lão đều đang nghiêm túc thảo luận, bánh quy trong túi quần cũng bị y bóp nát. Cuối cùng sau khi hội nghị kết thúc, trước mắt Hà Lữ toàn là sao trời. Về phần nội dung trong hồi ức, chủ yếu là xoay quanh Trường An và nhà anh ta. Bởi vì y và Thi Trương tuổi trẻ tài cao, có tư tưởng có lý tưởng dám đảm đương nên vô cùng được ban ngành coi trọng, bởi lẽ đó mới phái bọn họ chạy tới, chịu chết. Chính là chịu chết, Hà Lữ cầm xẻng đắp đắp cái bụng tròn vo phình ra của người tuyết. Căn cứ theo tài liệu sưu tầm được, chỉ cần trên đời này còn con người thì lời nói dối sẽ còn tồn tại, còn yêu quái kia không thể bị giới chết. Chơi cái éo gì nữa, không thèm chơi, ai chơi xuống chầu ông bà. Cấp trên nói sẽ nghĩ biện pháp, lão đại đã đi tìm sư phụ của anh ấy, tình hình rất nghiêm trọng. Hiện tại chính là được ngày nào hay ngày đó, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, phải làm gì thì làm nấy. Bỗng cảm nhận được một tầm mắt sau lưng, Hà Lữ không quay đầu lại nói, lão Trương, kiếm củ cà rốt cho tôi. Thi Trương vào nhà bếp lấy ra mang tới, đầu lệch rồi. Tôi đặc biệt tạo dáng nghiêng đầu, Hà Lữ không chịu nổi, y nhấn cà rốt vào bên trong tuyết, trợn mắt bịa đặt, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, cậu thật sự không có tế bào nghệ thuật. Thi Trương, Hà Lữ bày ra điệu bộ đại sư huynh giáo huấn, còn có thái độ sống của cậu, tôi không biết phải hình dung thế nào, chính là chán, cậu hiểu không? Ánh mắt Thi Trương như có như không đảo qua nốt ruồi mỹ nhân trên mặt y, chán, quá chán. Hà Lữ nửa ngồi nửa quỳ vỗ đầu người tuyết, chưa đủ tròn, giúp tôi mang chút tuyết sạch tới đây. Thi Trương rung bụi cây bốc một nắm tuyết cho y. Hà Lữ lấy tuyết đắp lên đầu người tuyết, hết đắp lên lại phủi đi, rốt cuộc cũng làm cho tròn. Lão Trương, mẹ cậu sáng nay gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi dạy cậu một khóa, cậu không còn nhỏ, nên tìm người yêu, trước hết có thể nói chuyện trước. Thi Trương liếc hắn một cái, cậu bằng tuổi với tôi. Tôi có anh trai chị gái, trong nhà hối ai cũng không hối trên đầu tôi, ai bảo nhà cậu có mỗi mình cậu. Hà Lữ cười ám muội, nói thật nha, em gái của lão Đại Bạch Trân Châu rất được đó, vừa trắng vừa xinh, còn chân dài, nếu như cậu thích, sư huynh tôi đây có thể tạo cơ hội giúp cậu, cho cậu ở một mình với em ấy. Bên trong lời này có ý gì khác Thi Trương không quan tâm, cậu chỉ biết một ý, đó là Hà Lữ không thích Bạch Trân Châu. Nếu Hà Lữ thích Bạch Trân Châu, vậy y sẽ không khống chế được. Trường An đã về chưa? Về rồi. Thật không, cậu không phải đang lừa tôi chứ? Sao tôi đây lại không biết? Ở đằng trước kia. Hà Lữ cắm cái xẻng xuống, bảo Thi Trương đắp cho y con người tuyết vừa đẹp vừa ngầu một chút, một mình chạy qua cách vách. Thi Trương nhìn người tuyết xấu không sao chịu nổi, nửa ngày cũng không nói gì. Cố Trường An vừa vào nhà đã nghe thấy giọng Thi Trương từ bụng cá bay ra, tổng cộng 3 lời nói dối. Tối hôm qua tôi ngủ rất sớm. Có con muỗi. Tôi đổ hết cơm thừa của cậu rồi. Cố Trường An không cảm thấy bất ngờ. Từ khi Hà Lữ và Thi Trương chuyển vào nhà Trần Dương cách vách, mỗi ngày đều có thể nghe thấy lời nói dối của Thi Trương từ trong lu lớn, ít thì 1-2, nhiều thì 3-5 cái. Hà Lữ đứng dưới mái hiên dậm chân một cái, dũ bỏ tuyết bám trên chiếc giày thể thao bảo bối. Trường An, tối hôm qua bọn anh đi đâu vậy? Cố Trường An cười nói, nếu như tôi là cậu thì bây giờ sẽ không hỏi câu đấy, dễ làm lộ trí thông minh của chính mình. Mặt Hà Lữ đen lại, tôi bị lộ. Cố Trường An nói, cậu đoán xem. Hà Lữ. Cố Trường An vô tình thoáng thấy một dấu đỏ trên cổ Hà Lữ, cậu dùng ngón tay chỉ, làm bộ thuận miệng biết rõ còn hỏi, bị sao vậy? Hà Lữ nói, mũi chích. Cố Trường An nhìn y như đang nhìn một kẻ khờ khạo, trời lạnh thế này, đến người còn phải chết rét, cậu chắc là còn có mũi. Tôi cũng thấy quái lạ, theo lý thuyết thì không nên có ha, Hà Lữ chép miệng một cái, nhưng lão Trương nói có. Cố Trường An lão đảo một cái, nếu không phải Lục Thành kịp thời ôm lấy, cậu nhất định sẽ ngã vào tuyết. Ổn định thân hình, Cố Trường An quay đầu, cậu tin. Tin chứ, Hà Lữ tràn đầy tự tin nhếch miệng cười, cậu ta không dám nói dối trước mặt tôi. Cố Trường An lắc đầu, thằng nhóc đáng thương. Lục Thành ôm nửa Cố Trường An mang vào phòng. Đôi sư huynh sư đệ kia một người nhìn thì tưởng là tin nhưng thực chất lại là một kẻ ngốc. Người còn lại bên ngoài trầm ổn an tĩnh, trong lòng bùng nổ không thôi. Cứ để bọn họ tự chơi vậy. Cố Trường An còn muốn cứu Hà Lữ một chút, cậu biết từ ngoài lạnh trong nóng không? Có nghe qua, từ lóng hay dùng, Hà Lữ nháy mắt với cậu, làm sao, là nhà anh à? Cố Trường An xua tay, thôi. Hà Lữ đứng một chỗ suy nghĩ, cảm thấy có điểm kỳ lạ, lại không biết là chỗ nào. Y móc điện thoại ra tự chụp ảnh, nhìn một hồi lâu, mang theo một bụng nghi vấn đến tìm Thi Trương, thật sự có mũi. Thi Trương đang làm mắt cho người tuyết, Thật là quỷ quái, Hà Lữ kéo xuống áo lông cao cổ, ra hiệu cho cậu nhìn dấu trên cổ mình, sao tôi đây càng xem nhìn cái thứ này càng cảm thấy là do con người làm ra vậy. Giống như loại dâu tây trong truyền thuyết, cậu thấy có giống không? Quá giống đi. Nói xong kích động, hồng hộc thở dốc, con mắt trợn tròn, bộ dạng như gặp quỷ. Thi Trương vẫn làm mắt người tuyết như trước, không nhìn Hà Lữ, trong lời nói của cậu có hàm ý ám chỉ, trong phòng chỉ có tôi và cậu. Hà Lữ không chút nghĩ ngợi, cho nên mới không thể đó. Thi Trương vo tuyết thành một cục, trầm mặc một hồi buông lỏng nắm đấm ra, thẳng lưng quay người rời đi. Hà Lữ nhìn người tuyết một mắt, lớn tiếng hô với bóng lưng sư đệ, lão Trương, còn một mắt đâu? Chưa làm xong đã đi. Người đằng trước bước chân không ngừng, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của y. Làm cái gì vậy trời, thật là. Hà Lữ gãi mạnh mái tóc màu sợi đây, xong liền nhanh chóng đau lòng vuốt thẳng lại, mới nhuộm trong hiệu tóc, bỏ ra chừng vài trăm, đành lòng rút số tiền vốn dùng để mua giày trong ngân hàng ra. Buổi chiều bầu trời có hoa tuyết tung bay, Cố Trường An không chỉ không rời nhà mà đến cả giường cũng không xuống, lạnh giá ngăn lại cơn buồn tiểu của cậu. Cậu nằm trong ổ chăn mơ màng ngủ, cơm tối cũng ăn ở trên giường. Lục Thành khoanh tay đứng bên giường, em định sống trên giường luôn. Đừng nói thế, làm người ta sợ hãi đó, Cố Trường An rất khiêm tốn nói, em chỉ là ngủ nhiều chút thôi. Lục Thành ấn ấn thái dương, là nguyên cả buổi chiều. Cố Trường An không thấy cơn giận và oan ức của hắn, chỉnh điều hòa cao số hơn tí. Lục Thành khoa trương chật lưỡi, sẵn sàng ra ngoài rồi. Cố Trường An nói, không phải, em chỉ muốn vào nhà xí một chút, lỡ uống nhiều nước. Lục Thành. Cố Trường An hôn khóe môi người đàn ông một cái, em đói bụng rồi, đi làm cho em bát mì, hai quả trứng chần, không biết làm thì để đại bệnh dạy anh. Nghiêm túc học nha, không nên đầu cơ trục lợi, lát nữa em sẽ kiểm tra. Lục Thành. Cố Trường An đi vệ sinh xong quay về phòng, đang chuẩn bị bò lên giường thì bỗng khựng lại, cậu nhìn về phía tủ quần áo, đi ra. Tủ quần áo không có động tĩnh. Cố Trường An cười lạnh, không ra đúng không? Vậy tôi động thủ. Mấy giây sau, một người trung niên bước ra khỏi tủ quần áo. Vóc người rất cao, đường nét góc cạnh, mặc bộ áo khoác dài, mang mũ lưỡi trai, nguyên cây đen. Cố Trường An nhìn đường nét của người trung niên thôi cũng đã biết là người nhà họ Lục, cũng chính là chú Te mà Lục Thành từng nói qua, mặt của cậu giật giật thấy rõ, đến thì quang minh chính đại mà đến, bất kể là xuất phát từ lòng hiếu kỳ hay nguyên nhân gì cũng có thể lý giải, lén lén lúc lúc làm chi. Còn tưởng là tên trộm nào đó chán sống rồi, quyết định đến nhà cậu ăn trộm. Chốc suy tư ngắn ngủi kết thúc, Cố Trường An quyết định án binh bất động, dùng bất biến đối phó vạn biến. Đến quả thật là chú tư của Lục Thành Lục Khải Minh, ông tìm chỗ ngồi trốn đi là vì muốn nhìn xem cháu trai và thằng nhãi nhà Cố lão đầu hòa hợp thế nào, liệu hai người đã đến cái mức độ nghiêm trọng không thể nào tách ra nổi chưa, nào ngờ nhãi con này lại nhạy cảm đến vậy, lập tức phát hiện ra sự tồn tại của ông.

mà cháu xưa nay cũng chưa từng vào nhà bếp. Lục Thành. Lục Khải Minh thừa thắng xông lên, về điểm này chắc chú không nói quá đi. Lục Thành không chút hoang mang ứng đối, ngày còn trôi, người còn đổi, có biến hóa cũng không có gì bất ngờ. Không có gì bất ngờ. Lòng Lục Khải Minh nói, ba cháu cũng bị cậu hù cháu, không đúng, tức chết, cũng không đúng, thôi, dù sao cũng đều cùng kết quả. Lục Khải Minh phát hiện ra đứa nhỏ nhà họ Cố vẫn luôn an ổn trầm tĩnh ăn mì, không bị ảnh hưởng chút nào, tâm thái rất tốt, trái lại còn có thể so được với ông. Thực ra Cố Trường An chỉ là quá đói bụng, nhân lúc còn nóng ăn vội. Khi hút nước lèo, cậu bỗng có cảm giác phía trên có một tia sáng, theo bản năng nhướng mắt lên, trông thấy chú Tư tháo chiếc mũ dạ đen, lộ ra cái đầu trọc mượt mà trơn bóng. Khặc, khụ khụ. Sự xuất hiện của cái đầu trọc này không hề nằm trong dự liệu, Cố Trường An trực tiếp bị sặc. Lục Khải Minh gây sự một hồi, hiệu quả không tệ, ông gọi cháu trai lớn ở bên kia, phòng của cháu ở chỗ nào? Lục Thành nói, gian phòng phía đông. Lục Khải Minh đội lại mũ dạ lên đầu, đêm đã khuya, chú Tư không đi đâu nữa, buổi tối ngủ chung phòng với cháu, ngày mai chúng ta lại cẩn thận nói chuyện một chút. Còn có Cố, vợ của cháu, chú có lời muốn nói với cậu ta. Lục Thành hời hợt, tôi ngủ chỗ Trường An. Mũ dạ của Lục Khải Minh lệch đi, giọng điệu không nhanh không chậm nói, hôm qua thì sao? Lục Thành nói, hôm qua cũng thế, từ rất lâu tôi đã ngủ cùng em ấy. Toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng lại. Lục Khải Minh hít vào một ngụm khí lạnh, thay đổi rồi, cháu trai lớn thay đổi rồi. Mấy năm nay anh cả còn phải nghĩ mọi biện pháp để khiến gốc rễ tình duyên của cháu trai lớn mọc ra một đoạn, phàm cứ có một cô gái xinh đẹp thì đều sẽ đưa qua chỗ của hắn. Đến cả con trai cũng đưa qua, chỉ cần con lớn thông suốt. Lão đại bởi thế mà tan nát cõi lòng. Kết quả chính là chả có gì xảy ra. Nào ngờ vừa ra ngoài một chuyến, cái gốc rễ trong lòng hắn bỗng bay vút lên, có chặt cũng không được, ý trời. Không nên để cháu trai lớn ra ngoài, lúc trước ông nên đứng về phe phản đối, chứ không phải đứng về phe ủng hộ, hoàn toàn sai lầm. Lục Khải Minh hít sâu, bị ký ý còn không quên chuyện lẩu, ngày mai chú muốn ăn lẩu, chính là loại lẩu tự làm của đứa nhóc họ Ngô kia mà lần trước cháu nói ấy, rất thơm rất cay, ngon đến mức hoài nghi nhân sinh. Cháu cho rằng đây chính là kết cục. Sau khi Cố Trường An ăn uống no đủ tâm tình không tệ, lấy hạt dưa dưới đáy bàn trà cắn răng rắc. Lục Thành dẫn chú Tư về gian phòng hắn ngủ trước kia, cầm bao đồ dùng sinh hoạt mới cho ông dùng, tiếp đó mới trở lại phòng khách. Cố Trường An đã cắn ra một ngọn núi nhỏ. Lục Thành buộc chặt túi hạt dưa trước mặt thanh niên nhét xuống dưới gầm bàn, hôm chú Tư ghé qua, anh đang cùng chú ấy ăn lẩu, thuận miệng nhắc đến món đại bệnh tự làm còn thơm hơn, nên chú ấy nhớ. Cố Trường An có ấn tượng, Lục Thành trở về kể với cậu, còn nói chú Tư là kiểu người thích mấy thứ kỳ lạ. Vừa nãy chú Tư nói với anh ngày mai chú ấy muốn ăn lẩu, Lục Thành xoa xoa trán, anh nghi ngờ chú ấy đến đây, phần lớn là vì muốn ăn lẩu. Cố Trường An giật giật một bên khóe miệng, có thể ăn ở ngoài. Lục Thành liếc cậu một cái, phần nhỏ là vì muốn xem cách chúng ta sống chung như thế nào, để căn cứ xem chúng ta hòa hợp đến mức độ nào, cho nên mới trốn trong phòng em. Cố Trường An. Theo như hiểu biết của anh về chú Tư, đêm nay bị em tóm gọn, chú ấy hẳn là lúng túng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào, cũng là vì giữ thể diện nên mới mạnh mẽ chống đỡ. Lục Thành ngồi xuống cái ghế cạnh cậu, dù sao thì chú ấy vẫn là rất dễ nói chuyện. Ý là người chú khác thì khó nói, Cố Trường An nhớ tới một vấn đề mình quên mất, anh có mấy ông chú? Lục Thành nói lời kinh người, 7 người. Cố Trường An giật giật miệng, đông phết nhỉ. Nhà anh là gia tộc lớn, cô dì chú bác thím cậu, họ hàng xa họ hàng gần, tất cả mọi người đều sống trong cùng một cái thành, Lục Thành nói, có từ đường, tộc trưởng, người hầu, đều có cách sống xưa cũ, bọn họ đã quen. Mấy năm nay rất ít khi ra ngoài, cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Cố Trường An lại nhớ đến một vấn đề để sót khác, thăm dò hỏi, cái tòa thành nhà anh sống không phải là thành Trường An chứ? Lục Thành lần thứ hai nói lời kinh người, đúng là cái tên đó. Cố Trường An đứng phắt dậy, đôi mắt trừng sang, đệt, sao xưa nay anh chưa từng nói với em? Lục Thành dỗ ngọt nói, là anh không đúng, anh nhớ không ra. Cố Trường An ngồi xuống lại. Khoảng thời gian trước, cũng chính là khi Cố Trường An và Lục Thành mới quen không bao lâu, Lập Xuân trong lúc vô tình đã nói lộ hết, mà hai người bọn họ vẫn còn mang mặt nạ thăm dò lẫn nhau vài câu, sau này cũng không thấy hắn nhắc qua. Có cả đống việc, hết chuyện này lại tới chuyện kia, không sao nhớ tới được. Bản chép tay của gia tộc từng đề cập thành Trường An, chỉ là không có ghi chép trọn vẹn, là một tòa thành dưới lòng đất. Cố Trường An từng hỏi qua ba, ba bảo đó là thành phố của cái chết, coi như nhìn chơi thôi, còn lại đừng quan tâm. Kết quả Cố Trường An cố tình để trong lòng. Cố Trường An châm điếu thuốc hít một hơi, ba em nói đó là tòa thành dưới lòng đất, cũng là thành phố của cái chết. Tòa thành dưới lòng đất là thật, còn thành phố của cái chết vẫn là lần đầu nghe tới. Lục Thành nhíu mày, anh chỉ biết tòa thành kia là hai nhà chúng ta đồng thời tìm tới, cuối cùng nắm giữ nó lại là Lục gia. Anh cũng không biết rõ chuyện đấy lắm, khi đó anh còn chưa sinh ra. Đợi đến khi anh ra đời thì đã xây nên tòa thành mới, tất cả mọi người đều ở bên trong. Về phần tòa thành dưới lòng đất, hiện giờ chỉ có dòng chính Lục thị mới được vào, còn cần phải có sự cho phép của tộc trưởng. Cố Trường An đang suy ngẫm lại về nửa lời trước đó của Lục Thành. Nếu tòa thành kia là cả hai nhà đồng thời tìm thấy, vậy tại sao nhà họ Lục lại sở hữu mà nhà họ Cố thì không? Cậu nhả ra một vòng khói, họ hàng gần họ hàng xa nhà anh cùng sống trong một cái thành, có cả đống người, nhà em chỉ còn mình em. Lông mày Lục Thành nhíu lại trong nháy mắt, Trường An, em đang nghĩ gì? Cố Trường An nhìn về phía hắn, không nghĩ gì. Lục Thành nhíu mày càng chặt, tuy rằng anh không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng anh cho rằng ba em trước khi qua đời có thể đến tìm cha anh, hy vọng nhà anh ra tay giúp em, tức là ở trong lòng ông ấy cha anh là tồn tại đáng giá tin tưởng, có thể giao phó trọng trách, không thể nào là kẻ thù một mất một còn. Hơn nữa trước kia anh cũng đã nói với em từ sớm, hai nhà trước đây vốn cùng hợp tác, nhiều năm không liên hệ không có nghĩa là thâm cừu đại hận. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Cố Trường An gãy tàn thuốc, em đã nói không có nghĩ gì cả, anh kích động lên làm gì? Lục Thành thấp giọng, em như vậy rất khó để anh tin em không suy nghĩ gì. Cố Trường An biểu môi, vậy được rồi, để em nghĩ. Sắc mặt Lục Thành nhất thời trở nên lạnh lùng. Cố Trường An dở khóc dở cười, hóa ra em không nghĩ cũng không được, nghĩ cũng không được. Lục Thành nhìn cậu chằm chằm, khàn khàn nói, không phải anh sợ em nghĩ, là sợ em nghĩ quá nhiều, nghĩ đến mấy hướng linh tinh. Cố Trường An dùng răng cắn chặt đầu thuốc, ánh mắt xuyên qua lớp khói mù lượn quanh nhìn người đàn ông, nhìn ra được căng thẳng cùng lo lắng trong mắt hắn, mỉm cười động viên theo bản năng, không sao, em không nghĩ nhiều. Lục Thành thở một hơi thật dài. Qua lại như thế vài câu, giữa lưng của hắn cũng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Càng quan tâm, càng cẩn thận hơn, không thể chịu nổi việc bị đánh mất. Cố Trường An không nói một lời hút thuốc, ba Lập Xuân đã rời đi tìm thành Trường An sau khi chị ấy ra đời. Lục Thành trầm ngâm, anh chưa từng gặp. Hắn còn nói, nếu có người ngoài vào thành thì tất nhiên sẽ gây nên náo động rất lớn, toàn thành giới nghiêm, anh không thể nào không biết. Cố Trường An nghĩ thầm, ba Lập Xuân hoặc là không còn kiên trì tiếp tục tìm kiếm, tùy tiện kiếm một nơi sống tiếp, hoặc là đã rời khỏi nhân thế vào một khắc nào đó chẳng hay. Điều trước tốt hơn so với điều sau, ít nhất vẫn còn sống, người chết đi thì cái gì cũng mất. Trước khi ngủ Lục Thành lôi kéo Cố Trường An tổ chức một buổi hội thảo học thuật, toàn bộ quá trình diễn ra hết sức sôi nổi. Cố Trường An mệt mỏi, nằm trong chăn không bao lâu đã ngủ say như chết. Lục Thành ngắm gương mặt ngủ say của thanh niên, nửa ngày cúi đầu kề sát vào, đặt bờ môi mỏng lên trên ấn đường nhăn lại của cậu. Anh đảm bảo em sẽ mãi mãi bình an, hắn nói trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Lục Khải Minh đi dạo vào bếp. Ngô Đại Bệnh còn vào sớm hơn, gà vịt ngỗng đều đã cho ăn, nước cũng đun, mì đã nấu chín, không bao lâu nữa là xong bữa sáng. Lục Khải Minh vẫn mặc bộ áo khoác hôm qua, không đội mũ, lộ ra cái đầu trọc, cảm giác quý ông thần bí cũng lặng mất tâm. Ông đi tới kệ bếp nhìn xem, cậu chính là Đại Bệnh. Ngô Đại Bệnh mất hồn, giọng nói sau lưng đột nhiên xuất hiện khiến cậu giật mình, mùi cơm suýt chút nữa đã rơi thẳng vào nồi. Đừng sợ, chú chính là người chú thứ tư của Lục Thành, cậu có thể gọi chú là chú tư giống nó, Lục Khải Minh vô cùng hiền hòa cười nói, tối hôm qua chú không thấy cậu. Ngô Đại Bệnh lúng túng gãi mặt, tối hôm qua cậu leo cửa sổ về phòng. Nguyệt Nha nói người tới rất lợi hại, trên người có loại cảm giác khiến cho cô không thoải mái, khiến cho cô cảm thấy nguy hiểm. Ngay lúc này, Lục Khải Minh đột nhiên hỏi, Đại Bệnh, không có cá cơm sao? Ngô Đại Bệnh giật mình một cái, không, không có. Lục Khải Minh vẫn cười, mặt mày hiền hậu, thật sự không có. Ngô Đại Bệnh trầm mặc hồi lâu, có. Lục Khải Minh vỗ vỗ vai cậu, mì sắp cháy rồi, tranh thủ xào lên, nhớ bỏ dầu ớt rau thơm, khẩu vị chú nặng. Đi tới cửa phòng bếp, ông không quay đầu lại nói, bỏ thêm một ít cá cơm, con mèo ấy thích ăn thứ đồ chơi kia. Ngô Đại Bệnh gian nan nuốt nước miếng một cái, khối cơ bắp căng thẳng toàn thân cũng chậm rãi thả lỏng. Lục Khải Minh ở trong viện đánh một bộ quyền, tinh thần sảng khoái gọi điện thoại cho cháu trai lớn, rủ hắn lại đây cùng tập luyện. Điện thoại vừa vang Lục Thành liền tắt đi, hắn liếc mắt nhìn thanh niên vẫn ngủ say tại chỗ, lại gần hôn lên mặt đối phương một cái, rón rén mặc quần áo xuống giường, rửa mặt xong đóng cửa lại ra ngoài. Sáng sớm nhiệt độ rất thấp, không khí lạnh giá. Sọ não Lục Khải Minh thích ứng nhiệt độ bốn mùa trong năm. Ông khi còn trẻ là một chàng trai đẹp được hàng ngàn cô gái yêu thích, cũng có rất nhiều tóc. Lần cạo thành đầu trọc cũng chỉ vì muốn dứt bỏ 3.000 sợi phiền não, không phải lo lắng những tháng ngày trôi. 3.000 sợi phiền não, một từ trong Phật giáo, dùng để chỉ tóc, tượng trưng cho sự âu lo muộn phiền. Kết quả vẫn phải phiền lòng. Làm kiểu tóc thầy tu nhưng vẫn không nhìn thấu hồng trần như thường, không có mấy tác dụng lớn. Vừa thấy cháu trai lớn đi ra, Lục Khải Minh liền ngoắc ngoắc tay. Lục Thành cởi á khoác cuốn ống tay áo lên, bước chân dài đi vào viện. Lục Khải Minh tung một quyền sang, bắp thịt Lục Thành trong nháy mắt làm ra phản ứng như trong trí nhớ, người nghiêng trái ra tay phản kích. Hai chú cháu ở nhà không ít lần khua tay múa chân, đối với chiêu thức của nhau rõ như trong lòng bàn tay. Mỗi lần đều là tiểu bối nhường trưởng bối, lần này tiểu bối không nhường nữa, trưởng bối liên tục bại lui. Lục Khải Minh lớn tuổi, thể lực rất nhanh đã không theo kịp, lực đạo và tốc độ xuất kích quyền cước đều chậm lại, ông sầm mặt thở hổn hển nói, đừng đánh nữa đừng đánh nữa. Thằng nhóc con, trước đây còn biết nhường, lần này vậy mà không nhường nữa. Không thấy hiện tại thể diện của chú cháu còn quan trọng hơn tính mạng gấp mấy lần sao? Đỉnh tức chết chú à. Lục Thành đi ra ao nước rửa mồ hôi trên mặt, chú Tư, lần sau đừng trốn trong phòng vợ tôi nữa, tính tôi thế nào chú cũng biết. Miệng Lục Khải Minh giật giật, quả nhiên vẫn còn nhớ. Nghĩ ngợi một hồi, Lục Khải Minh trái lương tâm nói, chú Tư nhìn thì có sao? Thấy cháu trai lớn không để ý tới, Lục Khải Minh nói tiếp, đám anh em của thập nhị vẻ ngoài ai cũng không kém cậu ta, cháu thích người xinh đẹp thì về nhà tìm không được à. Không thích người, cả tinh linh cũng có mà. Còn nhiều lắm, tại sao cứ phải dính lấy người nhà họ Cố? Lục Thành mở miệng, khi trước kêu tôi ra ngoài cũng là bọn chú. Lục Khải Minh tức giận sừng sộ lên, bọn ta là để cháu tới giúp cậu ta độ kiếp, chứ không phải để cháu làm người yêu của cậu ta. Lục Thành nói, liệu được khởi đầu, không ngờ được kết cục. Cháu cho rằng đây chính là kết cục, giọng điệu Lục Khải Minh ấm áp hơn, A Thành, phương diện tình cảm cháu cái gì cũng không hiểu. Chú Tư nói cho cháu nghe, người còn sống một ngày tức là kết cục vẫn còn chưa định. Hầu như ai ban đầu cũng đầm thắm hạnh phúc, kết cục mỗi người đi một ngã, cả đời không qua lại với nhau, cũng có âm dương cách. Lục Thành đột nhiên dương mắt, ánh mắt băng lãnh, chú Tư. Lục Khải Minh khiếp sợ, cháu trai gặp trắc trở, nói cũng không cho nói, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì sao? Ông đổi đề tài, cái chuyện kia, chuyện nên làm hai người đều đã làm. Lục Thành mặc áo khoác vào, chú Tư, đây là chuyện rõ rành rành. Nhưng thật ra hai hôm trước mới hoàn thành cái nghi thức thần thánh trang trọng cuối cùng ấy. Lục Thành có cảm giác như khoảnh khắc đó mình đã đả thông hai mạch nhầm đốc, nhảy cốc qua tầng luyện khí, trúc cơ, kết đan, thẳng đến hóa thần. Trong tu tiên thì có 9 bậc lần lượt là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Cơ hờ một lần mà đã xông hà cảnh giới thì các bạn cũng hiểu vì sao người ta thích xông tu rồi đấy. Chỉ có điều hắn vẫn còn muốn tu luyện tiếp, mỗi ngày đều không thể lười biếng, một ngày dài lắm. Lục Khải Minh biết được câu trả lời của cháu trai lớn. Bữa sáng bó tay toàn tập, dầu ớt bỏ rất nhiều, đây không thể trách đứa nhỏ nhà họ Ngô, là chính ông yêu cầu, ông sặc mấy phát, nước mắt tuôn rơi. Tối qua lúng túng, sáng nay chật vật, xuất sư bất lợi, cần phải xem hoàng lịch. Sau khi ăn xong, Cố Trường An ở trong viện tắm nắng, chốc lát sau, Lục Thành đến, chú Tư của hắn cũng đến. Lục Khải Minh bày ra tư thái lải nhải việc nhà, cháu trai lớn, chú muốn tâm sự với vợ cháu. Lục Thành khép mí mắt, hai người tán gẫu hai người. Lục Khải Minh còn chưa nói gì thì đã thấy thanh niên đá đá cháu ông, ngay sau đó, cháu ông liền không tình nguyện nghiêm mặt đứng dậy rời đi. Thôi xong, còn là thê nô. Cả gia tộc bỏ ra nhiều năm tỉ mỉ bồi dưỡng ra một tộc trưởng, mang theo nhiều kỳ vọng, kết quả bị ái tình cuốn lấy. Lục Khải Minh nghiêm túc quan sát thanh niên. Cố lão đầu là một người thô to như vậy, làm sao sẽ sinh ra được một nhãi con xinh đẹp thế này? Đúng rồi, vợ lão ta xinh đẹp mà. Ai da, tìm đúng vợ đúng là tốt mà, ghen đời kế đều là long trời lỡ đất. Cháu trai, cháu là dòng độc đinh của Cố gia, nhiệm vụ kéo dài nhan khói còn đặt trên vai cháu, lúc ba cháu còn tại thế chắc cũng từng căn dặn cháu nhỉ. Cố Trường An nói, chưa từng căn dặn. Lục Khải Minh không tin, chẳng lẽ Cố lão đầu muốn Cố gia tuyệt hậu? Không thể nào, đoán chừng có lẽ là đã tính đến đại kiếp nạn của con trai, không muốn tạo cho con trai nhiều áp lực, cũng cho là cậu sớm muộn gì cũng sẽ tới bước kia, tìm cô gái mình thích kết hôn, không ngờ sẽ có tình huống như ngày hôm nay. Xem như không nói rõ, nhưng trong lòng ba cháu cũng là ý đó, muốn cháu vì gia tộc tăng thêm nhân số. Cố Trường An ngẩng mặt lên, ánh sáng ôn hòa chiếu trên gương mặt tái nhợt, chú Tư, ái tình là thứ mình không thể kiểm soát được. Lòng Lục Khải Minh nhất thời sinh ra rất nhiều cảm khái, thiếu chút nữa đã tán thành nói đúng, ông ho khan hai tiếng, bây giờ A Thành thích cháu, không có nghĩa là sau này sẽ vẫn còn thích cháu phải có kế hoạch cho tương lai của mình. Cố Trường An hơi liêm diêm mắt, khóe môi dương lên, trên mặt mang ý cười, giọng điệu cảm kích, kỳ thực giả tạo cực kỳ, đã có chút mâu thuẫn, đa tạ chú Tư đã quan tâm, trong lòng cháu nắm chắc. Lục Khải Minh buồn rầu, đứa nhóc này khó chơi giống như cháu trai lớn vậy, đều không dễ xử lý cả, chỉnh đốn như nào đây? Vậy đi, để chú Tư giúp cháu độ kiếp. Cháu còn tưởng rằng chú sẽ cho cháu tờ chi phiếu cả hàng dài số không? Thứ đồ chơi kia chú không có, bất quá chú có thỏi vàng, cả một trương liệu có đủ không? Không đủ thì hai rương vậy. Lục Khải Minh nói, vàng bạc châu báu chú còn nhiều lắm, chỉ cần cháu mở miệng, nhiều hay ít đều cho. Giọng điệu này rất quen, người nhà họ Lục đều sống xa hoa, chắc là sở hữu cả một ngọn núi vàng. Cố Trường An chật chật, chú Tư, chú còn chủ đề khác muốn tán gẫu với cháu không? Nếu không còn thì cháu muốn hỏi thăm chú một chuyện. Lục Khải Minh nói, không biết. Mặt Cố Trường An đen lại, cháu còn chưa hỏi. Chú biết cháu muốn hỏi cái gì, Lục Khải Minh chậm rãi nói, không phải là lão yêu phong ấn dưới lòng đất nhà cháu đi. Cố Trường An không nói gì. Lục Khải Minh nhìn ra tâm sự của cậu, tên nhóc cháu cũng đừng nghĩ đến chuyện tính kế với chú thật sự không biết. Nói thật với cháu, năm đó chú vì người trong lòng mà thừa sống thiếu chết, thiên hạ ở trong mắt chú chỉ là mây trôi. Chỉ có điều nếu cháu muốn hỏi một chút về mẹ mình, chú ngược lại có thể nói cho cháu được dăm ba câu. Vẫy ngược bị chạm vào. Cố Trường An sững sờ, mẹ cháu. Lục Khải Minh gãi gãi cái đầu trọc, cảm thán từ nội tâm, mẹ cháu khi còn trẻ là một mỹ nhân tuyệt sắc, nở nụ cười nghiêng thành, cười thêm cái nghiêng nước, nổi tiếng là thiên hạ vô song. Nhưng đáng tiếc quá, lại theo ba cháu. Cố Trường An. Lục Khải Minh nói lời kinh người, bạn trai của mẹ cháu là cha bạn trai cháu. Cố Trường An nhếch miệng sắp xếp lại mối quan hệ. Tạo hóa trêu ngươi, cũng có thể nói là do trời ấn định, Lục Khải Minh nói, nếu mẹ cháu và cha bạn trai cháu không chia tay, vậy cả cháu và nó cũng đều sẽ không xuất hiện trên trần đời này. Mặt Cố Trường An đen lại. Bạn trai cũ, cha bạn trai cậu, chuyện gì xảy ra thế này, không ngờ rằng đời trước còn có liên quan thế này. Liên quan nhiều lắm đấy, Lục Khải Minh liếc mắt thanh niên một cái, chắc chắn ba cháu chưa từng kể với cháu chuyện liên quan đến gia tộc mẹ cháu đi. Cố Trường An lắc đầu. Ba nóng tính bướng bỉnh, không cho cậu nhắc về mẹ, hãy nhắc là đánh, lòng hiếu kỳ của cậu đều bị rút sạch. Lục Khải Minh lại một lần nữa nói lời kinh người, mẹ cháu không phải con người. Thông tin này quá gây sốc, Cố Trường An trực tiếp hoang mang. Trong mắt Lục Khải Minh hiện lên một vệt kinh ngạc, thế mà lại không kinh hãi, sức chịu đựng quả thật không tồi, đúng là thế hệ mới còn vượt trội hơn thế hệ trước. Thực ra Cố Trường An chỉ là từ giai đoạn chết lặng tiến vào giai đoạn chấn kinh quá độ, đại não chết máy. Mẹ cháu và cả gia tộc đều là bán linh thể, mũi giày Lục Khải Minh chìa xuống đất, cái gọi là bán linh thể, chính là nửa người nửa linh, nên cháu cũng giống như mẹ cháu. Cố Trường An rơi vào trầm tư. Lục Khải Minh nói, theo chú được biết thì, chỉ là theo chú được biết, mẹ cháu đã đoạn tuyệt với gia tộc. Nguyên nhân là vì em ấy sống chết cũng muốn gả vào Cố gia, gả cho ba cháu. Nghe bảo sau đó em ấy lại chạy mất, vậy khẳng định với cháu là vì không sống chung nổi với ba cháu. Cố Trường An tiếp tục trầm tư. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên sau sinh cậu xong bèn chạy ngay. Khi đó Cố gia đã qua thời kỳ huy hoàng, dưới lòng đất còn phong ấn yêu, gả qua không hưởng được phúc, chỉ có thể chịu khổ. Lục Khải Minh thổn thức rồi nói, cháu trai, lần cuối cùng chú hay tin về mẹ cháu là 10 năm trước, em ấy đã đi qua Tô Thành. Trong lòng Cố Trường An dâng trào hàng ngàn con sóng, hỗn loạn tưng bừng. Lục Khải Minh dùng giọng điệu sâu sắc của trưởng bối, cháu trai, chú đã kể với cháu tất cả rồi đó, đến A Thành cũng không rõ ràng. Lúc thường chú cũng không nói ai nghe. Hy vọng cháu nghiêm túc suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa, vì tương lai mà suy tính một chút. Tuy rằng đã qua 10 năm, nhưng chú cho rằng cháu vẫn có thể đến Tô Thành thử vận may, nói không chừng có thể tìm thấy tung tích của mẹ cháu. Khóe miệng Cố Trường An khẽ vô nghĩa động, tìm người kia để làm gì? Không nghĩ ra lý do. Trong phòng khách truyền ra tiếng của Ngô Đại Bệnh, ăn cơm. Cố Trường An còn chưa phản ứng lại thì Lục Khải Minh đã biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Buổi trưa ăn lẩu, Ngô Đại Bệnh tự chế nước dùng, ván dầu ớt đỏ đỏ nổi lên, vừa thơm vừa cay. Lục Khải Minh ăn mà đỉnh đầu ứa mồ hôi. Cháu trai lớn nói là món lẩu ăn ngon đến mức hoài nghi nhân sinh, những ngày qua lòng ông vẫn luôn ngứa ngáy mong muốn nếm thử một lần. Hôm nay rốt cuộc cũng được trải nghiệm, quả thật ăn rất ngon. Không nhìn ra, đứa nhỏ nhà họ Ngô lại là một người có tay nghề điêu luyện như thế. Ngự thú không tốt cũng không sao, làm đầu bếp cũng có đường ra, không lo chết đói. Cố Trường An mất khẩu vị, chưa ăn được mấy miếng đã đứng dậy rời khỏi bàn, đi vào ổ trong phòng. Lục Thành cùng theo Cố Trường An vào phòng, bị cậu đuổi ra ngoài, kêu hắn lo ăn cơm đi, ăn no hẳn vào. Còn ăn cái rắm gì nữa, Lục Thành nhìn thanh niên như vậy, khẩu vị gì cũng không còn. Hắn mang theo một thân hơi lạnh trở về bàn. Ngô Đại Bệnh sợ bị nghẹn, vội vàng gấp một chút thức ăn vào bát, bưng cái bát vào phòng bếp ăn. Lục Khải Minh không bị ảnh hưởng, nên ăn thế nào thì ăn thế đó. Ông cởi chiếc áo khoác đen to trên người ra, cuộn ống tay áo lên ăn ngon lành. Cặp mắt bị cay đến đỏ bừng, mũi cũng thế, uy nghiêm mất sạch, nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Lục Thành mặt không cảm xúc hỏi, chú Tư, chú nói với em ấy cái gì? Lục Khải Minh ăn thịt dê, giọng nói mơ hồ, không nói gì. Lông mày Lục Thành nhăn, vậy tại sao trong em ấy lại ủ rũ? Cháu đừng hỏi chú không biết. Lục Khải Minh quăng nồi, nó là vợ cháu tự nghĩ cách đi. Trong giọng Lục Thành không có nhiệt độ, chú Tư, ngày chú đến tôi đã nói rõ với chú. Ừ, cháu chỉ muốn thằng bé, còn lại không muốn. Lục Khải Minh nhăn nhăn khuôn mặt già nua cây xè, nguyên văn của cha cháu chú cũng chuyển cho cháu rồi. Người cháu có thể muốn, thế nhưng cháu còn phải muốn những người khác. Phụ nữ, một người phụ nữ có thể sinh con cho cháu. Đừng quên thân phận và trách nhiệm của bản thân. Cháu nhìn cha cháu với các chú bác khác của cháu xem, có ai chỉ chung tình với một người? Không một ai. Chú đã nói với cháu, một người cũng không. Chú Tư của cháu đây cũng không phải kiểu chung tình gì, là do ngày xưa bị một cô gái làm tổn thương, vết thương rất nghiêm trọng, chưa từng hồi phục. Ông nuốt kim chi xuống, A Thành, cuộc đời của cháu còn dài, thế giới phồn hoa còn nhiều thứ để lựa chọn. Chỉ có cháu không nghĩ đến, không có chuyện không chiếm được. Hà tất gì phải treo cổ trên một cái cây, không đáng. Chú Tư thấy là cháu ngột ngạt đã lâu, đụng phải một người khiến cháu cảm thấy bị khiêu chiến thách thức nên cháu mới bị hấp dẫn, muốn chinh phục đối phương. Thứ cháu tự cho là tình yêu bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một loại kích động, ký ý, mới mẻ. Những thứ này đều rất nhanh sẽ tan biến. Lục Thành không nói một lời rời đi. Lục Khải Minh ăn, phát hiện trong nồi không nổi bong bóng, thịt thà cũng biến từ nóng hổi sang nguội lạnh. Ông nhìn, phích cắm không biết từ lúc nào đã bị rút ra ném qua một bên. Nhất định là cháu trai lớn làm. Lúc này Lục Thành rửa quả táo tay tiến vào phòng. Cố Trường An nghe tiếng bước chân đã biết là ai, mắt cậu không mở, phờ phạc nói, đau đầu, lại đây xoa bóp giúp em. Lục Thành đặt táo tay xuống xoa đầu cho cậu. Cố Trường An ghét bỏ, anh ấn một cái còn đau hơn. Ai mà chẳng có lần đầu tiên, động tác ấn đầu của Lục Thành không thạo, sức lúc nặng lúc nhẹ, tư thế ra dáng, năng lực nghiệp vụ của anh thấp, tức là không gian để tiến bộ rất lớn. Cố Trường An phục luôn. Một lát sau, Cố Trường An bỗng nhiên nói, Lục Thành, hôn em một cái. Yêu cầu này được, Lục Thành 100 lần tình nguyện. Hắn không lưng sáp vào, hôn một cái lên đôi môi hơi mím của thanh niên. Cố Trường An mở to mắt, em bảo anh hôn một cái, anh liền hôn một cái. Sao buổi tối không thấy anh nghe lời như vậy? Lục Thành. Thời kỳ mãn kinh đến. Hẳn là vậy. Thế em muốn làm sao? Đánh anh một trận, hay là phá nhà? Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng không muốn làm. Chân phải Cố Trường An cọ rơi giày bên chân trái, sau đó lại cọ bên chân phải, cả hai chiếc giày đều rơi mất. cậu co chân lại ngồi trên ghế, không nói một lời ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Thành bị cậu nhìn mà toàn thân không thoải mái, nói gì đi. Cố Trường An nói, để em nghĩ đã. Chờ nửa ngày cũng không nghe được lời tiếp theo, hai tay Lục Thành chống hai bên tay vịn ghế, khom lưng đối diện với thanh niên, đang nghĩ gì. Cố Trường An nửa ngày mới nói, cần phải sớm hơn một chút. Lục Thành nghe không hiểu, hử. Phải gặp anh sớm hơn một chút, thích sớm hơn một chút, bên nhau sớm hơn một chút, cái gì cũng đều phải sớm hơn một chút. Giờ em mới hiểu được câu nói đó. Cố Trường An nở nụ cười, hận vì không thể gặp nhau sớm hơn. Rất quái đản đúng không, đây không phải phong cách của em, lúc thường em không thể nào nói nhiều như vậy, quái là kỳ quặc. Vừa nãy em cũng không biết có chuyện gì xảy ra, đoán chừng là đầu óc bị nước vào, mơ mơ hồ hồ bật ra mấy chữ kia. Thôi, coi như em chưa nói gì vậy. Ánh mắt Lục Thành nhìn cậu sâu sắc, chưa muộn. Muộn rồi, làm sao chưa được, Cố Trường An vung vung tay, có điều cũng không thể sớm được. Nếu em sẽ không có đại kiếp nạn trong số phận, anh cũng sẽ không phải rời khỏi nhà, đôi ta mãi mãi cũng sẽ không đụng tới, ông trời đã an bài hết thảy, thật là chẳng thú vị gì cả. Lục Thành nói, trong lòng em có tâm sự. Cố Trường An nói, trong lòng em có anh. Cậu lặp lại câu nói kia, mặt nở nụ cười, Lục Thành, trong lòng em có anh. Lục Thành đứng thẳng dậy đi qua đi lại trong phòng như một con thú nóng nảy, mấy phút sau hắn ôm người trong ghế lên, anh biết. Cố Trường An cười nói, thật sự biết. Lục Thành ôm chầm lấy cậu thật chặt, thật sự biết, vẫn luôn biết. Có người trời sinh đã nghiêng về lý trí, sẽ chôn tình cảm quan tâm nhất tận đáy lòng, không thích cũng không quen treo bên mép. Hiếm khi nói một lời tâm tình, khi đó bọn họ thường sẽ rất cảm tính. Một góc mềm mại trong tâm hồn sẽ vì ai đó hoặc chuyện nào đó mà xúc động, bức thiết muốn biểu đạt ra. Phương thức biểu đạt tình cảm của Cố Trường An và Lục Thành tuyệt nhiên bất đồng. Mỗi ngày Lục Thành đều dùng hành động biểu thị, còn nói bên tai của cậu, lúc không nói cũng sẽ hiện ra từ trong đôi mắt. Cậu thì không, giấu rất kỹ. Đây là lần thứ hai Cố Trường An bộc lộ cảm xúc sau lần trước nói lời yêu. Buổi chiều Hà Lữ đến chơi nhà, biết được người đầu trọc là chú tư của Lục Thành, y nhất thời câu nệ như học sinh tiểu học nhìn thấy thầy chủ nhiệm, âm lượng thấp xuống quãng tám, kinh sợ, quá kinh sợ. Mãi đến tận khi Lục Khải Minh rời nhà, Hà Lữ mới thẳng lưng lên, oán giận với Cố Trường An, sao anh không nhắn tin cho tôi? Tôi một chút chuẩn bị cũng không có. Cố Trường An nói, cậu muốn chuẩn bị cái gì? Hà Lữ bẻ đầu ngón tay, ít nhất cũng phải mua một gói thuốc lá, hai chai rượu. Thuốc bèo nhất cũng phải là loại thuốc lá thơm. Rượu, mao đài và ngũ lương dịch một loại một chai. Cố Trường An nhổ vỏ hạt dưa, cậu ra mắt cha vợ. Hà Lữ thiếu chút nữa đã té lộn nhào một cái. Cố Trường An lấy hạt dưa từ túi đưa cho y, nói anh nghe một chút, vết thương ngoài miệng là như nào. Hà Lữ cắn hạt dưa răng rắc, thèm ăn, tự cắn chính mình. Cố Trường An khó mà tin nổi dại ra vài giây, người anh em, cậu vào ban ngành hữu quan kiểu gì vậy? Nhờ vào quan hệ, Hà Lữ nhếch miệng, đắc ý nói, sư phụ của tôi cách vài năm sẽ đề cử nhân tài cho ban ngành. Tôi là đại sư huynh, nhất định phải có chỗ của tôi, thế là xong. Cố Trường An nghĩ thầm, vẫn là gặm hạt dưa vậy. Hà Lữ ở chỗ Trường An đến khi trời gần tối mới trở về. Đứng trước gương nhìn vết thương hồi lâu, nhìn đến đói bụng, y đi vào nhà vệ sinh tìm sư đệ, tôi muốn ăn thịt, móng heo, còn có đùi gà kho. Đang nghiêm túc lau bồn cầu thi Trương từ lên một tiếng. Hà Lữ chật lưỡi, lão Trương, gần đây cậu cứ như biến thành người khác vậy, cần mẫn hơn nhiều. Thi Trương không nói gì, bởi vì có người từng nói sẽ thích một người biết đi làm, nấu cơm, chăm sóc gia đình. Cậu đã chính thức tiến vào trong trạng thái học tập. Đúng rồi, chú tư của Lục Thành tới đây, sống ở cách vách, vẻ ngoài giống anh ta đến mấy phần. Hà Lữ câu được câu không nói, Thi Trương câu được câu không đáp. Chà xong bồn cầu thì chuyển sang lau nhà, bận bịu một hồi rồi rủ y ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Phải mua nhiều thêm vài phần, thất bại còn có thể thử lại lần nữa. Mấy ngày kế tiếp, Lục Khải Minh đều không đi mà ở lại chỗ này, mỗi ngày đều ăn lẩu, làm sao cũng không ngán. Cố Trường An vừa ngửi thấy cái mùi kia đã no rồi. Buổi tối ngày 2, Bạch Nghiêm Tu mang theo một tin tốt trở về. Tây Bắc Lan Đàn có một cái thung lũng, bấy giờ hoang vu không có một cọng cỏ bóng người. Vào ngày năm, trên trời sẽ giáng xuống điềm lành trăm năm mới có một lần. Đã xác định khoảng thời gian xuất hiện là từ rạng sáng 1 giờ đến 3 giờ. Bạch Nghiêm Tu thảo luận một lúc lâu với sư phụ của anh, cuối cùng nghĩ ra được một cách. Đêm ngày năm chờ điềm lành hạ xuống, trong nháy mắt kích hoạt càn khôn trói buộc yêu trận, ngừng kết toàn bộ điềm lành lại chung một chỗ, thả lão yêu bị phong ấn ở dưới lòng đất ra, để một người dẫn nó vào trong trận, mượn thiên lực mà vây nhốt. Một khi trận pháp khai mở, lời nói dối to nhỏ của thế gian đều sẽ bị đại trận ngăn cách bên ngoài. Không có năng lượng lời nói dối bổ dưỡng, lão yêu sẽ khô cạn từng ngày, mặc dù bất diệt, cũng sẽ không còn khả năng gây nên sóng gió. Con yêu quái dưới lòng đất nhà của Cố gia đến giờ vẫn còn sống tốt, cũng là bởi vì có lời nói dối cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. Nó cứ dần khô quắc đi là lại được bổ sung thêm vô số lần. Chỉ có thể dựa vào mỗi một đời người của Cố gia vạch trần lời nói dối chuyển thành năng lượng để trấn áp chứ không còn cách nào khác. Cho nên đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu bỏ qua thì không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới xuất hiện một lần nữa. Bạch Nghiêm Tu có được đầy đủ tư liệu và dụng cụ cần thiết cho càn khôn trói buộc yêu trận, cùng bộ phận quan trọng trong trận pháp. Thêm vào đó trói buộc yêu trận đã thất truyền từ lâu, là nhờ sư phụ bởi cơ duyên mà lấy được, cũng là ý trời. Thái độ của anh đã sáng tỏ. Hà Lữ thấy tất cả mọi người không lên tiếng, bèn đưa ra nghi vấn, nếu như nó vừa được thả ra liền lập tức chạy đi thì sao? Nó không phải là loại yêu quái thông thường, là dựa vào lời nói dối mà sinh. Là lời nói dối đó, trên đời này trong lòng ai cũng có, điều này có nghĩa là gì biết không? Có nghĩa là nó có thể trú ngụ trong bất kỳ thân thể của người nào, bao gồm cả chúng ta. Nói cách khác, sau này nó thoát ra chỉ cần muốn tác oai tác quái, bên cạnh chúng ta dẫu cho là bạn bè, người thân, đồng nghiệp cũng đều có thể là nó, chuyện này đáng sợ vãi chưởng. Nói xong, da đầu Hà Lữ đều tê rần, ghét nhất là đối phó với cái loại dựa vào lời nói dối kia, thứ tồn tại dựa vào ác niệm, không có cách nào tuyệt diệt. Thời hạn phong ấn sắp hết rồi. Lúc Bạch Nghiêm Tu nói nhìn người thanh niên đang hút thuốc, đã mấy ngày không nghỉ ngơi, con mắt che kín tia máu tràn ngập cảm xúc phức tạp, nếu như không có gì để tăng mạnh, thì cho dù chúng ta không thả thì nó cũng sẽ thoát ra. Chiếu theo tình hình trước mắt mà xem, hiển nhiên dòng dõi duy nhất của Cố gia Cố Trường An không có phương pháp tăng mạnh phong ấn, gia tộc vì một nguyên nhân nào đó mà không truyền thụ cho cậu. Cố Trường An ngậm điếu thuốc, suy tư điều gì? Lục Thành từ lúc Bạch Nghiêm Tu nói, để càng không trói buộc yêu trận được kích hoạt, cần có một người dẫn nó vào bên trong, dây cung trong đầu tức khắc căng ra, sắc mặt cũng khó coi đến đỉnh điểm. Lục Khải Minh qua chỗ thi trương, cách chỗ cháu trai lớn xa một chút. Vừa nhìn cái bộ dạng kia liền biết rõ đã chạm tới bờ vực của sự tức giận, không biết lúc nào sẽ oanh phát nổ tung. Vẫy ngược bị chạm vào, sao có thể không đau, không khí chắc. Cháu trai lớn trước khi ra ngoài vẫn là một con người lý trí đến máu lạnh. Hiện tại là gì đây? Ê, cũng vì tình yêu mà thành. Hà Lữ thiếu căng cân, không phát hiện bầu không khí dị thường. Y trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy không hề đáng tin, lão đại, đó chính là lão già thối trăm ngàn năm qua vẫn luôn bất tử bất diệt, đã thành tinh, sẽ bị lừa sao? Thiếu căng cân, chỉ người thiếu suy nghĩ thấu đáo và phản ứng chậm, dẫn đến việc làm ra những hành động ngu ngốc. Sẽ, Bạch Nghiêm Tu nói, bởi vì con người mới là loài thông minh nhất trong vạn vật. Lục Khải Minh vô cùng cảm khái với câu nói kia của anh, người trẻ tuổi, cậu nói rất đúng, con người mới là loài thông minh nhất trong vạn vật. Ví như Lang Yêu Vương kia, sống được mấy trăm năm, vẫn không học được sự nham hiểm của nhân. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.